Johansson giáo sư, các thầy thuốc lại một lần nữa từ chối lời mời của ta. Ta e rằng hiện giờ ấn tượng của hắn về ta không tốt chút nào. Gặp được Johansson, quốc vương Gösta Martin không còn vòng vo, liền mở lời: bệ hạ, thần không thể giúp được gì. Johansson đáp: lần trước ngươi chỉ đơn giản nói về việc các thầy thuốc chữa bệnh cho ngươi, hiện tại ta rất muốn biết tại sao các thầy thuốc lại chữa trị cho ngươi. Bởi vì rõ ràng hắn là người không màng danh lợi, mà ngươi và hắn lại không quen biết. Gösta Martin không cảm thấy bất ngờ với câu trả lời của Johansson, liền hỏi. Johansson kể lại việc Cát Đông Húc cứu một lão nhân ở bên hồ Tiểu Minh Nguyệt, và từ đó Cát Đông Húc không lấy tiền chữa trị cho ông ta, giải thích nguyên nhân tại sao các thầy thuốc lại giúp mình. Thế gian này quả thật có những kỳ nhân như vậy. Gösta Martin nghe xong, ngẩn người một lúc, thở dài cảm thán: đúng vậy, lão sư là một người rất đặc biệt. Johansson gật đầu, ánh mắt lộ rõ sự kính trọng. Johansson giáo sư, bây giờ đã xảy ra chuyện như thế, ngươi nghĩ ta nên làm gì để thay đổi cái nhìn của hắn về ta, rồi sau đó đồng ý chữa trị cho ta? Một lúc lâu sau, Gösta Martin lại hỏi: ta cũng không biết. Lão sư nói với ta, ông ấy trị bệnh cứu người đều chú trọng đến duyên phận. Lão sư có nói cụ thể duyên phận là gì, nhưng ta cũng không hiểu. Chỉ là nếu như trước đây ngài đồng ý hợp tác với Caroline Hoàng gia Y học viện cùng bệnh viện đồng y, ta nghĩ lão sư rất có thể sẽ ra tay giúp ngài chữa bệnh, nhưng ngài đã cự tuyệt, vậy cũng là mất đi duyên phận với hắn. Johansson suy nghĩ một lúc rồi trả lời: người nói, nếu như ta bây giờ tự mình bay đến nước Hoa tìm hắn, hắn có thể vì ta là quốc vương mà ra tay chữa bệnh cho ta không? Gösta Martin hỏi. Sẽ không. Johansson lắc đầu, dù có chút do dự, nhưng vẫn đáp: dù ta có tiếp xúc với lão sư không nhiều, nhưng ta rất rõ ràng, đối với hắn, thân phận của ngài chẳng khác gì một người dân bình thường. Vậy hay là ta thử làm những việc khác, như ký kết các thỏa thuận hữu hảo với nước Hoa, dẫn dắt thương đoàn sang nước Hoa đầu tư, thậm chí quyên tiền cho các tổ chức từ thiện. Ngươi nói liệu có thể thay đổi quyết định của hắn không? Gösta Martin lại hỏi, lần này không có vẻ gì bất ngờ. Xin lỗi, quốc vương bệ hạ, ta không thể trả lời chắc chắn, vì ta cũng không biết. Ngài có thể thử xem sao? Johansson đáp. Cảm ơn ngươi đã trả lời thành thật, Johansson giáo sư. Ngươi có thể báo cho viện trưởng William biết rằng hiện nay ta đã hoàn toàn đồng ý với việc hợp tác giữa Caroline Hoàng gia Y học viện và tỉnh Giang Nam bệnh viện đồng y. Mặc dù cơ hội hợp tác đã qua đi, nhưng ta vẫn muốn cho ngươi biết rằng ta đã quyết định, Gösta Martin nói, giọng đầy kiên quyết. Những chuyện khác ta sẽ suy nghĩ thêm, nếu như thật sự không thể, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp ta mổ. Gösta Martin nói, cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, ta chân thành hy vọng không cần đến lúc đó, ngài vẫn có thể tự mình chủ đạo. Johansson đứng dậy, cúi đầu, sau đó cáo từ rời đi. Sau khi Johansson rời đi, lúc này đã là trạng vạng. Gösta Martin một mình lặng lẽ ngồi trên ghế, thần sắc mơ màng. Quản gia thấy quốc vương bệ hạ ngồi yên lặng, có vẻ thất thần, rón rén đi tới bên cạnh, nhiều lần muốn nói lại thôi. Chuyện gì, Henry? Gösta Martin ngẩng đầu, nhìn quản gia hỏi. Bệ hạ, vương phi điện hạ theo thường lệ hàng năm, đêm nay sẽ tổ chức tiệc tối từ thiện Giáng sinh tại pháo đài Campbell. Nàng vừa gọi điện hỏi thăm, xem mai có thể tham gia được không. Henry cung kính đáp, lễ Giáng sinh từ thiện, ngươi không nói ta cũng quên, Giáng sinh sắp đến rồi. Gösta Martin nghe vậy, sừng sốt một chút, rồi cảm khái nói, bệnh tình của ông hiện giờ vẫn đang trong tình trạng bảo mật, ngay cả vương phi cũng chưa biết, chỉ biết gần đây ông không được khỏe. Đúng vậy, bệ hạ, chỉ còn 3 ngày nữa là đến Giáng sinh. Henry nhắc nhở, chỉ còn 3 ngày, thời gian trôi qua thật nhanh. Gösta Martin nghe vậy, lại cảm thán, bệ hạ, gần đây thân thể ngài không được tốt. Nếu ngài không muốn tham gia, ta sẽ lập tức báo lại cho vương phi điện hạ. Henry thấy quốc vương thần sắc u ám, tâm trạng không tốt, bèn dè dặt đề nghị, hay là chúng ta đi một chuyến, tối nay chắc chắn có không ít người tham gia. Gösta Martin đứng dậy nói, đúng vậy, đêm nay ngoài các phú hào và chính khách trong quốc gia chúng ta, còn có không ít khách từ các quốc gia khác. Phú hào người Hoa Cố Diệp Tằng tiên sinh cùng phu nhân Vũ Hân cũng sẽ đến. Ngài biết đấy, vương phi điện hạ trước khi kết hôn từng có thời gian qua lại thân thiết với Vũ Hân nữ sĩ, họ đã trở thành bạn tốt của nhau. Henry đáp, hả, Cố tiên sinh cũng đến sao? Gösta Martin nghe vậy, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, ánh mắt bừng sáng. Bẩm bệ hạ, đúng vậy, ngài hẳn phải biết Cố tiên sinh không chỉ là một phú hào người Hoa, mà còn có hy vọng rất cao trong cộng đồng người Hoa hải ngoại. Ta nghe nói gần đây ở Hà Lan, cộng đồng người Hoa có chút tranh cãi, và Cố tiên sinh đã được mời làm người đứng ra hòa giải. Do đó lần này ông ấy cũng bay đến tham dự tiệc từ thiện Giáng sinh mà vương phi điện hạ hàng năm tổ chức. Henry trả lời, thì ra là vậy, vậy ta chắc chắn phải đi một chuyến, người sắp xếp một chút đi. Gösta Martin gật đầu nói, pháo đài cổ Campbell nằm ở ngoại ô Ochainkay, là một tòa kiến trúc mang đậm phong cách văn hóa phục hưng. Các chi tiết kiến trúc trên pháo đài có hình sư tử, dê đầu đàn và thân đôi rồng phun ra hỏa thần thú, đây là biểu tượng gia tộc của hoàng thất Gösta Martin. Phía trước pháo đài là một quảng trường hình chữ nhật, được chiếu sáng bằng những ánh đèn lung linh. Giữa quảng trường là một cây giáng sinh trang trí lộng lẫy. Thỉnh thoảng, những chiếc xe sang trọng xuyên qua quảng trường, dừng lại trước đại môn của pháo đài cổ, nơi có kiến trúc nổi bật. Những tần khách xuống xe, từng người một, ăn mặc rất trang nghiêm, làm mọi người phải chú ý. Mùa đông ở Pharaoh Quốc gió lạnh hiu quạnh, so với tỉnh Giang Nam lạnh lẽo hơn rất nhiều. Các tân khách vừa xuống xe liền vội vã bước vào phòng, vừa vào đến trong, họ bỗng cảm thấy mắt sáng lên, toàn thân được khí ấm bao bọc. Phòng khách rộng lớn, có hình chữ nhật, ở giữa là một bàn dài đầy thức ăn, phía trên là khung đèn lớn, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng. Bốn bức tường mang phong cách hoa lệ, tràn ngập ảnh hưởng của tôn giáo phương Tây, với những bức tranh lồng, thú vẽ trang trí. Trên đỉnh phòng là những bức họa tuyệt đẹp từ thời Trung cổ. Một góc phòng khách có một lò sưởi lớn, lúc này đang cháy ngùn ngụt, đốt củi khiến không khí càng thêm ấm áp. Những nhóm người tụ tập thành từng đám, bưng rượu, trò chuyện vui vẻ. Các kỵ giả bưng khay đi qua đi lại giữa đám đông. Vũ Hân mặc một chiếc dạ phục màu thủy lam, cầm chén rượu, đứng cùng Khải Lệ Vương phi, trò chuyện vui vẻ với mấy vị nữ sĩ xã hội thượng lưu. Từ nàng tỏa ra vẻ trang nhã đặc trưng của phương Đông, khí chất không hề kém cạnh Vương phi. Một bên khác, Cố Diệp tàng mặc âu phục cắt may tinh tế, bưng chén rượu, trò chuyện với mấy người da trắng. Đúng lúc này, có người hô lên: "Quốc vương bệ hạ đến." Tất cả mọi người lập tức ngừng nói chuyện, đồng loạt nhìn về phía cửa. Khi mọi người hướng mắt về phía cửa, Gustav Martin cùng hộ vệ tiến vào. Quốc vương là biểu tượng của quốc gia, là nguyên thủ quốc gia. Mặc dù thực quyền của ông không còn như thời phong kiến, khi mà quyền lực quân chủ đã không còn như xưa, nhưng ông vẫn được dân chúng trong nước kính yêu và tôn sùng. Trong những dịp trang trọng chính thức, khi mọi người gặp gỡ ông vẫn phải tuân theo nghi thức không thể thiếu. Ví dụ, khi nhận tước vị, người được phong tước phải quỳ một chân trước quốc vương. Tuy nhiên, hôm nay chỉ là một buổi tiệc từ thiện tư nhân, với sự tham gia của các nhân sĩ thượng lưu từ Pharaoh và các quốc gia khác trên thế giới. Do đó, không cần phải thực hiện nghi thức trang trọng như trong các buổi lễ chính thức. Dù vậy, mọi người vẫn tỏ ra kính trọng, dừng lại câu chuyện, đặt tay lên bụng và cúi người chào quốc vương. Một số quý nữ trong quốc gia còn tiến lên, quỳ gối hôn tay ông để thể hiện lòng kính trọng và yêu mến. Cảnh tượng có phần nghiêm túc và trang trọng. Sau đó, quốc vương có vài lời phát biểu ngắn gọn và không khí trong hội trường dần trở lại bình thường. Mọi người bắt đầu tụng năm tụng ba, bưng chén rượu, nói chuyện vui vẻ. Thỉnh thoảng, có người tiến lên chào hỏi quốc vương Gustav Martin. Cố Diệp Tàm cũng dẫn theo Vũ Hân đến chào hỏi quốc vương. Vũ Hân nữ sĩ, nàng quả thật vẫn như thuở trước, tuổi trẻ xinh đẹp mê người. Gustav Martin mỉm cười nói với Vũ Hân: "Cảm tạ bệ hạ đã khích lệ." Vũ Hân đáp lại. Vũ Hân hướng về Gustav Martin quốc vương lộ ra một nụ cười tao nhã mê người: "Cố tiên sinh, chúng ta đã mấy năm không gặp." Gustav Martin quốc vương lại nói với Cố Diệp Tằm: "Đúng, đã 4 năm, 5 năm rồi, bệ hạ vẫn khỏe mạnh chứ?" Cố Diệp Tằm mỉm cười đáp lại: "Bệ hạ, mọi việc đều tốt đẹp, ngài thì sao?" Gustav Martin nghe vậy, quét mắt xung quanh một vòng, rồi nói với Vũ Hân: "Vũ Hân nữ sĩ, không biết liệu ta có thể cùng với Cố tiên sinh trao đổi riêng một lát được chăng?" "Đương nhiên không ngại." Vũ Hân mỉm cười đáp, rồi nhẹ nhàng quỳ gối trước Gustav Martin quốc vương, bưng chén rượu và khẽ bước đi. Gustav Martin quay lại nói: "Cố tiên sinh, nơi này đông người, xin mời chúng ta tìm một chỗ vắng vẻ trò chuyện." "Được rồi, bệ hạ xin mời." Cố Diệp Tằng tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng trên mặt không hề bộc lộ, vẫn giữ vẻ nho nhã, lễ độ, rất có phong độ của một bậc quân tử. Gustav Martin khẽ vuốt cằm, ra hiệu cho quản gia đưa hai người rời khỏi phòng khách. Sau đó, họ tiến vào một căn phòng nhỏ trong pháo đài cổ, có tường bốn phía được trải thảm lông, không gian so với phòng khách rộng lớn trước đây nhỏ hơn rất nhiều, nhưng lại vô cùng ấm cúng và riêng tư. Trong phòng tiếp khách, một chiếc lò sưởi đang cháy sáng, hai bên lò sưởi đặt những chiếc ghế cổ kiểu Âu. Gustav Martin và Cố Diệp Tăng lần lượt ngồi xuống những chiếc ghế bên cạnh lò sưởi. Sau khi ngồi xuống, Gustav Martin cùng Cố Diệp Tăng hàn huyên vài câu khách sáo, rồi ông mới nói: "Cố tiên sinh, ngài là người Hoa, hẳn là rất hiểu rõ cách làm việc của người Hoa cũng như tâm thái của họ phải không?" "Đây là sự thật, chúng ta người Hoa có một nền văn hóa lịch sử lâu dài, từ lâu đã hình thành những phương thức làm việc và tư duy khác biệt so với các ngươi phương Tây. Tuy nhiên, trong một số phương diện, chúng ta và các ngươi Pharaoh quốc lại có điểm tương đồng. Cả hai chúng ta đều ưa chuộng hòa bình, không thích chiến tranh, chỉ mong muốn có thể sống một cuộc sống an nhàn, thịnh vượng. Lãnh đạo quốc gia chúng ta hiện nay đang toàn tâm toàn ý dẫn dắt nhân dân phát triển kinh tế, nhằm mang đến cho tất cả mọi người một cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn. Chúng ta và các ngươi người Pharaoh giống nhau ở lòng nhiệt tình và sự chân thành cần cù." Cố Diệp Tàng đáp. Trong lòng suy nghĩ, Gustav Martin quốc vương có thể đang muốn tìm hiểu thêm về việc gia tăng đầu tư vào nước Hoa, nhưng có thể vì sự khác biệt về thể chế, Gustav Martin lại có chút dè dặt nên mới tìm đến hắn để dò hỏi. "Ngươi nói ta đều tán thành, nhưng về phần cần cù, chúng ta Faroe quốc không thể so được với các ngươi. Những năm qua, các ngươi ở nước Hoa phát triển kinh tế rất nhanh, không thể không khen ngợi sự cần cù và nỗ lực của nhân dân các ngươi. Gustav Martin nói. Cố Diệp Tằng nghe vậy chỉ mỉm cười mà không đáp lại, mặc dù trong lòng hắn hoàn toàn tán thành lời nói của Gustav Martin, nhưng vì câu trước đó nói về sự so sánh, việc gật đầu tán thành sẽ không phải là điều thích hợp. Gustav Martin thực ra không có ý tiếp tục bàn luận vấn đề này, nên khi thấy Cố Diệp Tằng chỉ cười mà không nói, ông do dự một lúc rồi mới mở lời. Kỳ thực ta mời Cố tiên sinh tới đây là vì có một vấn đề rất riêng tư muốn thỉnh giáo. Có gì mà bệ hạ phải khách khí, đây là vinh hạnh của ta, xin bệ hạ cứ nói. Cố Diệp Tằng khiêm tốn đáp. Ta nghe nói Cố tiên sinh có mối quan hệ rộng rãi trong giới Hoa Kiều, không biết có quen biết một vị bác sĩ tên là Cát Đông Húc không? Gustav Martin hỏi. Dù Cố Diệp Tằng vốn là người điềm tĩnh, đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi nghe Gustav Martin đột nhiên nhắc đến Cát Đông Húc, sắc mặt ông không khỏi hơi thay đổi. Xem ra Cố tiên sinh quả thật biết Cát thầy thuốc. Gustav Martin nhìn thấy phản ứng đó, ánh mắt sáng lên, trong lòng lại càng thêm bất ngờ. Cố Diệp Tằng không chỉ có dòng dõi quyền quý, gia sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ, mà còn có hy vọng rất lớn trong cộng đồng người Hoa ở hải ngoại. Nếu ngay cả ông ta cũng biết đến Cát Đông Húc, thì rõ ràng vị bác sĩ này không phải là người tầm thường. Xin hỏi bệ hạ đột nhiên hỏi đến Cát tiên sinh vì lý do gì? Nếu là chuyện riêng tư của ông ấy, xin thứ lỗi, ta không thể trả lời. Cố Diệp Tằng nhanh chóng khôi phục vẻ điềm tĩnh, trầm giọng đáp. Ta muốn mời hắn giúp ta chữa bệnh, nhưng hắn đã từ chối. Nếu Cố tiên sinh cũng quen biết hắn, có lẽ ngài có thể giúp ta liên hệ và nhờ vả. Gustav Martin nói, trong ánh mắt hiện lên sự chờ mong. Bệ hạ, thật không dám giấu giếm, về phương diện này, Cát tiên sinh là bậc trưởng bối của ta, ta vô cùng tôn kính Cát tiên sinh. Trước mặt ông, ta phải luôn giữ thái độ nhún nhường. Vì vậy, nếu ông ấy đã từ chối yêu cầu của ngài, ta tuyệt đối không thể can thiệp thêm. Ta không có khả năng này, cũng không có tư cách này. Cố Diệp Tằng thần sắc nghiêm túc, thẳng thắn đáp. Gustav Martin nghe xong, thân thể không khỏi hơi run lên, nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Cố Diệp Tằng, trong lòng ông không thể nào diễn tả được sự khiếp sợ. Lúc này, Gustav Martin mới thực sự nhận ra những suy nghĩ và hành động trước đây của mình quả là quá ngây thơ và nực cười. Đến cả Cố Diệp Tằng, một người Hoa xuất sắc, một nhân vật có tên trong danh sách Forbes, cũng phải tôn kính các tiên sinh như vậy. Vậy mà ông, Gustav Martin, lại muốn ép buộc ông ấy đến khám bệnh cho mình. Chưa nói đến việc dùng tiền để thuyết phục, lại càng không thể dùng quyền lực để cưỡng bức ông ấy. Đây chẳng phải là sự nhục mạ hay sao? Quả thực là chuyện cười lớn. Hay là ngươi có thể cho ta một lời khuyên tốt? Ta thật sự rất cần sự giúp đỡ của các tiên sinh. Xin ngài đừng từ chối lời cầu xin của một kẻ đang mắc phải bệnh nan y. Sau một hồi lâu, Gustav Martin quốc vương nhìn Cố Diệp Tằng, thái độ vô cùng thành khẩn, trong mắt ông ánh lên nỗi đau đớn. Nếu như trước đây Gustav Martin còn có chút hoài nghi đối với y thuật của Cát Đông Húc và chưa thực sự quyết tâm thỉnh cầu Cát Đông Húc chữa bệnh cho mình, thì giờ đây sau khi nghe được lời nói của Cố Diệp Tằng, hắn đã hoàn toàn tin tưởng những lời Johansson đã nói. Quyết tâm của hắn đã hoàn toàn thay đổi, và giờ đây hắn sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để cầu xin Cát Đông Húc chữa bệnh cho mình. So với tính mạng, tất cả những thứ khác còn lại chẳng đáng gì. Bệ hạ à, ngài đang nói gì vậy? Cố Diệp Tằng nghe vậy không khỏi giật mình, gần như không tin vào tai mình, nhìn chằm chằm vào quốc vương Gustav Martin, người đang đứng trước mặt. Không sai, ta mắc bệnh ung thư tuyến tụy. Ngươi hẳn đã nghe nói loại ung thư này có tỷ lệ sống sót rất thấp. Gustav Martin nói, ánh mắt tràn đầy bi thương. Đây là lần đầu tiên ông tiết lộ bệnh tình của mình cho một người ngoài, không phải thầy thuốc. Xin lỗi bệ hạ, khi nghe tin này, ta thật sự cảm thấy rất tiếc. Cố Diệp Tằng vẻ mặt đầy đồng tình đáp. Vì thế hiện nay trên thế giới này chỉ có các thầy thuốc mới có thể cứu ta. Gustav Martin nói, giọng đầy tuyệt vọng. Quả thật, nếu có ai trên thế giới này có thể cứu trị ngài, e rằng chỉ có các tiên sinh mà thôi. Cố Diệp Tằng gật đầu đáp, trong mắt lộ rõ vẻ kính trọng. Mặc dù trong lòng ông đã thừa nhận điều này, nhưng khi nghe Cố Diệp Tằng khẳng định, Gustav Martin vẫn không khỏi cảm thấy một nỗi chấn động. Lòng ông tràn ngập hối hận vì đã từ chối hợp tác trước đó và không mời đại sứ đứng ra giúp đỡ. Tuy nhiên, giờ đây sự hối hận ấy đã không còn ý nghĩa. Gustav Martin nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc nói, vậy nên Cố tiên sinh, hiện tại ta thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngài. Nghe nói ngài và các thầy thuốc khá quen thuộc, nhưng hắn đã từ chối ngài, ta cũng không thể giúp gì được. Cố Diệp Tằng thương cảm đáp, nhưng vẫn không thể làm gì hơn. Không, không, người hiểu các tiên sinh hơn ta, người có thể cho ta một lời khuyên. Dù chỉ có một tia hy vọng, ta cũng không muốn từ bỏ. Gustav Martin nói, nếu vậy, bệ hạ có thể nói cho ta biết, ngài làm sao biết các tiên sinh, và ngài đã cầu xin ông ấy như thế nào, sao ông ấy lại từ chối ngài? Cố Diệp Tằng nghe Gustav Martin nói đến đây, cũng không tiện cự tuyệt nữa, đành phải hỏi. Gustav Martin đương nhiên không giấu giếm, kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Bệ hạ, đáng tiếc, Nếu ngài lúc đó nghe theo lời khuyên của giáo sư Johansson, ta dám khẳng định, nếu ngài cầu xin các tiên sinh, ông ấy không chỉ sẽ không từ chối, mà còn sẽ đích thân bay đến Ultra Incan. Nhưng bây giờ, ngài không chỉ từ chối cành ô liu mà các tiên sinh đã đưa ra, mà còn phạm phải thêm một lỗi nữa, muốn sửa lại cơ hội đã mất, thật sự là rất khó. Cố Diệp Tăng lắc đầu nói, chỉ cần cầm cơ hội, ta nhất định không bỏ qua. Costa Martin kiên quyết đáp. Cố Diệp Tăng nhìn vẻ mặt kiên định của Costa Martin một hồi lâu sau mới nói, cụ thể lời khuyên ta không thể đưa ra cho ngài, ta chỉ có thể nói với ngài rằng thực ra các tiên sinh là một người rất nặng tình, rất hiền hòa và dễ gần. Dù là người bình thường nhất, ông ấy cũng sẽ mỉm cười đối xử. Thực tế ông ấy bản thân cũng là một người rất bình dị. Nếu tương lai ngài có cơ hội tiếp xúc với ông ấy, ngài sẽ hiểu những lời ta nói. Costa Martin lắng nghe, sau khi nghe xong liền rơi vào trầm tư sâu sắc. Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, hướng về Cố Diệp Tằng đưa tay ra nói, cảm tạ ngươi Cố tiên sinh, ngươi đã đưa ra cho ta một lời khuyên tuyệt vời, ta nghĩ ta đã hiểu rõ phải làm thế nào, chúc bệ hạ gặp nhiều may mắn. Cố Diệp Tằng đứng dậy bắt tay với Costa Martin nói. Ngày hôm sau, Lưu đại sứ lại một lần nữa nhận được lệnh triệu kiến từ Costa Martin quốc vương. Lần này Lưu đại sứ cảm thấy vô cùng khiếp sợ, hắn nghĩ rằng sau sự việc từ chối hôm qua, Costa Martin quốc vương sẽ không vui và từ đó sẽ thay đổi chính sách đối với nước Hòa, khiến hắn với vai trò đại sứ sẽ trở thành người không còn được vương thất đón tiếp. Tuy nhiên, điều mà Lưu đại sứ không ngờ đến là vào ngày hôm sau, Costa Martin quốc vương lại triệu kiến hắn lần nữa. Không chỉ vậy, Costa Martin quốc vương còn bày tỏ ý muốn trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới sẽ thăm chính thức nước Hoa. Việc một quốc vương Âu Châu thăm nước Hoa là một sự kiện vô cùng trọng đại. Hơn nữa, việc Costa Martin quốc vương tự mình đưa ra yêu cầu, lại lựa chọn bắt đầu một thế kỷ mới bằng chuyến thăm này, càng làm cho sự việc thêm phần đặc biệt và đầy ẩn ý. Cùng ngày, sau khi rời khỏi hoàng cung, bước đi của Lưu đại sứ có phần chậm rãi và nhẹ nhàng. Khi tới đại sứ quán, hắn lập tức gọi điện thoại về quốc nội để báo cáo tình hình. Costa Martin, quốc vương của Faroe quốc, vào đầu thế kỷ mới đã quyết định sang nước ngoài và quốc gia đầu tiên ông chọn chính là nước Hoa. Xét về thành tích, có thể nói rằng đại sứ Faroe quốc tại đây chắc chắn có công không nhỏ. Chẳng mấy chốc, Costa Martin quốc vương đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo chí nước Hoa thông qua các phương tiện truyền thông quốc tế. Ngay lập tức, thông tin này gây ra một sự xôn xao lớn, đặc biệt là đối với các quốc gia phương Tây như Âu Châu và nước Mỹ, những quốc gia phát triển, tạo ra một cơn sóng lớn. Họ đều vô cùng ngạc nhiên trước thái độ thân thiện và gần gũi mà quốc vương Costa Martin đột ngột dành cho nước Hoa. Kỳ thực, không chỉ Âu Châu và nước Mỹ, mà ngay cả thừa tướng của Faroe quốc và các quan viên chính phủ cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc, thậm chí không thể tin vào tai mình. Tuy nhiên, Costa Martin dù sao cũng là một quốc gia nguyên thủ, mặc dù phần lớn quyền lực thực sự nằm trong tay nội các, nhưng nếu quốc vương đã quyết định kiên quyết như vậy, dù có sự phản đối mạnh mẽ, nội các cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý. Toàn thế giới chỉ có Johansson, Cố Diệp Tằng và một số ít người biết được lý do vì sao Costa Martin quốc vương lại đột ngột quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn này, và chính là người khởi xướng quyết định này. Các đồng húc cũng không hề hay biết gì về việc quốc vương Costa Martin muốn thăm nước Hoa. Lúc này, các đồng húc đang cùng Nicole, người bạn thân thiết, tay trong tay bước vào một quán rượu ven hồ, tận hưởng một buổi chiều ấm áp. Trong quán rượu, không khí Giáng sinh tràn ngập, các ca khúc mừng lễ vang lên. Người phục vụ đều đội mũ Giáng sinh màu đỏ. Khắp nơi trong quán đều có trang sức lễ Giáng sinh, từ các vật treo đến những đồ trang trí dán trên tường. Cả không gian đều đầy ắp không khí của dịp lễ này. Đêm nay chính là đêm Giáng sinh, một ngày lễ lớn tại nơi này. Nicole và một số người nước ngoài làm việc tại thành Lâm Châu đã đặt trọn vẹn quán rượu này để tổ chức một buổi lễ mừng Giáng sinh, ngày lễ trang trọng nhất tại quốc gia của họ. Ha, Honey Nicole, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp hơn, thật sự làm ta không thể không ghen tị. Kết Đông Húc vừa bước vào quán rượu đã thấy một cô gái tóc vàng, mặc chiếc đầm dạ hội cổ thấp, thân hình quyến rũ, tiến chào đón. Cô ta ôm Nicole rất nồng nhiệt. Đông Húc, đây là Bối Đế, đến từ San Francisco, Mỹ. À, đúng rồi, nàng là một bác sĩ rất yêu thích châm cứu của Trung Hoa, vì vậy nàng đã đến tỉnh Giang Nam học châm cứu tại Đại học Y học Trung Quốc. Nicole ôm Bối Đế xong liền giới thiệu hai người với nhau. Hả? Trời ơi, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Ta vừa thấy các ngươi nắm tay nhau, ngươi không phải là đang giới thiệu bạn trai người Hoa chứ? Nếu Hero Subdue biết chuyện này, chắc chắn sẽ đau lòng lắm. Bối Đế không đợi Nicole nói xong, đã trợn tròn mắt nhìn các đồng húc, nói với vẻ khoa trương. Ngươi đừng nói nhảm, Hero Subdue đau lòng hay không thì liên quan gì đến ta? Nicole không khỏi khinh thường đáp lại. Hả, Nicole, lẽ nào ngươi không biết Hero Subdue thích người sao? Bối Đế ngạc nhiên nói. Đó là chuyện của hắn, ta thật sự không thích hắn, Nicole đáp. Nicole, lời ngươi nói thực sự làm ta đau lòng. ta đối với ngươi là mối tình thắm thiết. Một nam tử cao lớn, tóc vàng óng, bước đến. Nico nghe vậy, thấy Hiro sắp đù ngay trước mặt Cát Đồng Húc mà nói những lời như vậy, khuôn mặt nở một nụ cười, nhưng không giấu nổi vẻ tức giận, liền lên tiếng: Hiro sắp đù, ngươi đừng nói lung tung. Hiro sắp đù vẫn kiên quyết đáp: Nico, ta không nói lung tung đâu, ngươi hẳn phải biết tấm lòng của ta. Sau đó, hắn quay sang Cát Đông Húc và nói: Tiểu tử, ngươi không xứng với Nico, hãy cách xa nàng ra, bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Nói xong, Hiro sắp đù nắm chặt bàn tay lớn, phô trương sức mạnh cơ bắp ở cánh tay, hướng về Cát Đông Húc. Cát Đông Húc không mấy để tâm, liền cười nhẹ một tiếng: Hành khách, Hiro sắp đù, ngươi thôi đi, sức mạnh của ngươi chẳng có gì phải khoe khoang trước mặt Đông Húc đâu. Hắn chính là hoa hạ công phu. Ngay lúc đó, một tiếng cười duyên vang lên phía sau. Nicole cùng với các giáo viên quốc tế từ Đại học Giang Nam, gồm giáo viên tiếng Đức ngài OA và giáo viên tiếng Pháp Justina, bước đến. Họ là những người đã gặp Cát Đông Húc khi du ngoạn ở Kim Sơn, và từ khi trở về, họ cùng Lữ Bán Tiên tham gia hội võ thế quan, do biết rõ võ công của Cát Đông Húc rất lợi hại. Hoa hạ công phu, OA, ta rất thích Lý Tiểu Long, ngài OA reo lên: Đến đây, tiểu tử, nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ công nhận ngươi có tư cách tranh giành với ta. Nicole Hiro Subdu vừa nghe, đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, vươn tay chỉ về phía Cát Đông Húc, ra hiệu gọi anh lại, nói: Hiro Subdu, ngươi thật là nhàm chán. Cát Đông Húc liếc nhìn Hiro Subdu một cái, nhẹ nhàng nói: Hiro Subdu, ngươi thật là dỗi việc. Sau đó anh quay sang Nicole và các nàng, nói: Các ngươi tìm chỗ ngồi đi, vị trí của chúng ta ở bên kia, theo chúng ta đi. Ngài OA chỉ tay về một chiếc bàn sát cửa sổ, trong mắt nàng thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng đúng là rất muốn mở rộng tầm mắt về võ công của Cát Đông Húc. Tốt, ta vẫn thích ngồi chung với các cô giáo xinh đẹp, Cát Đông Húc cười nói, đồng thời kéo tay Nicole hướng về chỗ ngồi mà ngài OA chỉ. Xin lỗi, Đông Húc, Hiro Subdu chính là người như vậy. Nicole thì thầm bên tai Cát Đông Húc, nói: Chúng ta người Hoa có một câu, hồng nhan họa thủy, ý là phụ nữ xinh đẹp thường mang lại phiền toái. Ngay từ lúc ta đồng ý tham gia lễ Giáng sinh, ta đã đoán sẽ có những chuyện như thế này. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp lại: Honey, ngươi đang khen ta sao? Nicole nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp bỗng sáng lên, ngọt ngào nhìn Cát Đông Húc, khẽ hỏi: Ta vẫn thích ngươi gọi ta là Cát hoặc Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn ánh mắt thâm tình của cô, cảm thấy cô vòng tay ôm chặt mình, không khỏi cảm thấy hơi nhức đầu, thầm nghĩ: Xem ra sau này mình phải kiên quyết không khen Dương Nữ nữa, nếu không lại gây ra chuyện. Nhưng ta vẫn thích gọi ngươi là Honey. Nicole hướng ánh mắt quyến rũ về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc nhìn dáng vẻ gợi cảm của nàng, trong lòng càng thêm đau đầu. Tiểu tử, ngươi như vậy thì chẳng phải càng thêm nhàm chán sao? Hay là cứ ở lại cùng ta đấu vài chiêu, có lợi cho mọi người giúp nhau thịnh vượng, Cát Đông Húc nói. Lúc này đầu óc hắn lại càng đau hơn. Ngay lúc Cát Đông Húc cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, sau lưng Hiro Subdu nhìn thấy Cát Đông Húc không chú ý đến mình mà lại cùng Nicole trò chuyện vui vẻ, không nhịn được bước nhanh đến phía trước, giơ tay định chộp lấy vai Cát Đông Húc. Ha ha, Bôi Đê thấy vậy liền vỗ tay cười lớn, bộ ngực đầy đạn vì vỗ tay mà tạo nên những làn sóng cuộn động, làm không khí càng thêm sôi động. Đông Húc, cẩn thận. Ngài OA và Justina cũng đồng thanh lên tiếng, tuy nhiên trên mặt họ lại hiện rõ vẻ phấn khích, không chút nào lo lắng cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc chỉ hơi nhích người, kéo Nicole qua một bên, tránh khỏi bàn tay của Hiro Subdu. Hiro Subdu vùng tay bắt hụt, nhìn thấy Cát Đông Húc tránh được, đôi mắt hắn lập tức sáng lên, hào hứng kêu lên: Ôi, xem ra ngươi thật sự có tài. Hiro Subdu kêu lên, ánh mắt lóe sáng. Cát Đông Húc quay người lại, nhìn Hiro Subdu, mỉm cười nói: Ngươi còn cố gắng để làm trò thật nhàm chán. Hiro Subdu không hề tức giận, đáp lại: Ta thì nhàm chán, vậy ngươi có bản lãnh đánh bại ta không? Bằng không, đêm nay ngươi đừng hòng được ở bên Nicole. Hiro Subdu bắt chước dáng vẻ của Lý Tiểu Long, dùng ngón cái phủi mũi mình, rồi lại tiếp tục vẫy tay về phía Cát Đông Húc một lần nữa, hai chân thay đổi liên tục. Đánh đi chứa, Bồi Đế đứng bên cạnh ồn ào nói: Đúng rồi, đánh đi, đánh hắn đi. Lúc này sự náo nhiệt ở đây đã thu hút sự chú ý của mọi người, mỗi người đều nhanh chóng tụ lại, có người da vàng, da trắng, da đen, đủ loại màu da, họ không ngừng reo hò, tạo nên một không khí ồn ào như thể không thể để thiên hạ yên bình. Thậm chí tối nay DJ cũng thay đổi bài hát Giáng sinh dịu dàng thành những bài hát sôi động, khiến mọi người giống như đang hứng thú kêu gào ầm ĩ. Mấy người Hoa, các ngươi muốn làm kẻ thù của Đông Á sao? Ta một số người Nhật Bản thấy đám đông vui vẻ, nhưng Cát Đông Húc vẫn chưa ra tay cũng bắt đầu lên tiếng. Hiro Subdu cảm thấy không khí càng trở nên sôi động, liền càng thêm hăng hái, không ngừng thể hiện các động tác võ thuật, miệng thì thi thoảng lại kêu lên vài tiếng kỳ quái. Được rồi, nếu ngươi muốn bị đánh như vậy, ta sẽ giúp ngươi đạt được điều đó. Cát Đông Húc nhìn Hiro Subdu nhảy nhót như một con tinh tinh, không biết làm sao đành bất đắc dĩ nói, những người tham gia buổi tối hôm đó đều là người trẻ tuổi, khi các đồng húc chuẩn bị ra tay, tất cả đều vô cùng phấn khích, có người la hét, có người huýt sáo, DJ cũng tăng âm lượng. Hiro Sabu thì càng phấn khích, đứng vào tư thế chiến đấu, không ngừng biến đổi bước chân chuẩn bị tấn công. Mọi người ở đây đều kêu la, huýt sáo, chờ đợi trận đấu đặc sắc. Hiro Sabu liên tục thay đổi bước chân, vung tay đấm, chuẩn bị hành động. Sau đó, tất cả đều chứng kiến Cát Đông Húc điểm tĩnh tiến về phía Hiro Sabu, trực tiếp giơ chân lên, một cước nhắm ngay bụng Hiro Sabu mà đã tới. Ngay lập tức, một tiếng hét thảm, Atoll vang lên, thân hình cao lớn vạm vỡ của Hiro Sabu bay lên không trung, rồi sau đó lại rơi xuống đất một cách mạnh mẽ, phát ra tiếng oanh nặng nề, toàn bộ quán bar chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh của bài ca bạo lực vang vọng trong không gian. Mọi người đều trợn mắt, không thể tin nổi, nhìn Hiro Sabu nằm trên đất ôm bụng mãi không thể đứng dậy, cứ như vậy mà xong sao? Đây là hoa hạ công phu sao? Không phải Hiro Sabu là huấn luyện viên thể hình của một câu lạc bộ nhà giàu võ thuật rất giỏi sao? Sao lại bị hạ gục dễ dàng như vậy chỉ với một cú đá đơn giản? Không thể nào, ta không tin. Hiro Sabu cũng không thể tin vào thân thủ của chính mình, bị đánh ngã dễ dàng như thế. Hắn dãy rùa đứng dậy, chịu đựng cơn đau bụng, dùng ngón tay cái phủi mũi, rồi gầm lên một tiếng, vung nắm đấm lao vào Cát Đông Húc lần thứ hai. Cát Đông Húc thấy thế chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay lại nhìn Hiro Sabu lần thứ hai giơ chân lên thô bạo đá vào bụng hắn. A oanh, Hiro Sabu lại bị một cú đá bay ra, sau đó té lăn xuống đất. Thật tội nghiệp cho Hiro Sabu. Ôi trời, lại một cú đá nữa, bát giác. Mọi người chứng kiến cảnh tượng lần thứ hai này không khỏi trợn tròn mắt, không thể kiềm chế được mà buông ra những lời thô tục. Lúc này Hiro Sabu nằm trên đất càng lâu hơn, đau đớn không chỉ vì bụng mà còn cảm thấy như biển dâu. Hắn sợ rằng mình sắp bị lật hết, chỉ cần một chút nữa những gì đã uống trước đó sẽ phải trao ra ngoài. Lại đến à? Cát Đông Húc nhìn hắn nằm trên đất ôm bụng, nhàn nhạt hỏi. Không được, không được, ngươi tên biến thái này. Hiro Sabu, người Mỹ lúc này không còn giữ sĩ diện, liền ôm bụng, quay sang khoát tay về phía Cát Đông Húc, liên tục nói. Mọi người nhìn thấy Hiro Sabu chịu thua, ai nấy đều cười vang. Ngài Oe và Justina khi nhìn nhau, vẻ mặt rõ ràng là rất hả hê, rồi cười nói với Hiro Sabu. Honey Hiro Sabu, ta đã sớm nói với ngươi rồi, Đông Húc có công phu của nước Hoa, rất lợi hại. Hiro Sabu nghe xong, chỉ có thể trợn mắt, còn khán giả xung quanh cũng đều mắt trợn trắng. Hắn nghĩ, đó cũng gọi là công phu nước Hoa sao? Ta cũng biết chứ. Cát Đông Húc tự nhiên không có vẻ mặt trợn trắng, mà ánh mắt anh ta lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại ở nhóm người Nhật Bản vừa mới rêu rao chuyện Đông Á Ma Bệnh. Rồi anh ta vẫy tay với họ, lộ ra nụ cười tươi, hai hàng răng trắng như tuyết, nói, ta nghe nói nhu đạo ở Nhật Bản rất lợi hại, còn có võ sĩ đạo nữa phải không? Đúng rồi, hôm nay là lễ Giáng sinh, thật hiếm thấy, mọi người cùng náo nhiệt chút đi. Vừa rồi Hiro Sabu có vẻ khá mạnh mẽ, nhưng tiếc là không có cơ hội đánh, thật chẳng có chút thú vị nào, khiến mọi người chưa hết hứng. Bốn người các ngươi cùng lên đi, như vậy đánh nhau sẽ náo nhiệt hơn. Vừa nghe các Đông Húc nói vậy, sắc mặt bốn người Nhật Bản đều biến sắc, trở nên tái mét. Cái cú đá vừa rồi của các Đông Húc tuy có vẻ đơn giản và thô bạo, nhưng họ không thể nào ngờ được nó lại mạnh mẽ đến vậy. Họ nghĩ rằng đó chỉ là một kiểu công phu huyền bí của Trung Hoa, chẳng qua là trò ảo thuật mà thôi. Nhưng vấn đề là cú đá đó mạnh đến mức Hiro Sabu còn phải mất một lúc mới bò dậy được. Những người có mặt ở đây, chỉ cần không phải là kẻ ngốc, đều có thể nhận ra cú đá đó không hề đơn giản, và bốn người Nhật Bản thì tuyệt đối không muốn lại gần một cú đá như vậy. Tối nay, những người trẻ tuổi tham gia phái đối không cần quá chú ý nhiều. Nghe nói Cát Đông Húc muốn một mình đấu với bốn người, lập tức hắn ta lại bắt đầu hít một hơi thuốc lắc, thở ra kêu la quái dị, huýt sáo vang lên, dường như hắn đã quên mất nỗi đau trong bụng, liền bò dậy từ dưới đất, mặt mày hiện rõ vẻ thích thú, nhìn về phía bốn người Nhật Bản, kêu lên, Đại Hùng, Y Đằng Dã Hạ, còn có hai vị khác trên nhà, bốn người đánh một, sợ cái gì? Một người khác lập tức đáp lại, chính là bốn người đánh một, sợ cái gì? Lẽ nào người Nhật Bản đều là quỷ nhát gan sao? Mọi người xung quanh đều hưởng ứng, ồn ào lên. Đại Hùng và ba người còn lại thấy thế, sắc mặt chuyển từ xanh sang đỏ, hận không thể tự tát vào mặt mình, vì lúc nãy đã nói ra lời ngớ ngẩn như vậy. Giờ mà không dám tiến lên thì tối nay họ sẽ bị người khác cười nhạo mất. Cuối cùng bốn người đành nghiến răng bước ra, chia nhau đứng bốn phương tám hướng vây lại Cát Đông Húc. Trong lòng họ cũng không tin nổi, bốn người nam tử lực lưỡng như họ lại không đánh nổi một người. Các vị nhìn cho rõ, ta đây sẽ triển khai Trung Hoa Công Phu Đại Lực Kim Cương Cước. Cát Đông Húc cười nhếch miệng, vẻ mặt đầy khinh miệt khi nhìn bốn người đã chia nhau ra vây công. Hắn nhàn nhạt nói một câu, rồi như lúc trước nâng chân lên nhắm ngay Đại Hùng đang đối diện với mình mà đạp tới. Phúc, lại chiêu này nữa, không thể nào, đối phương có 4 người cơ mà, lẽ nào 3 người còn lại không lợi dụng lúc này mà xông lên sao? Mọi người cũng cảm thấy hắn quá bất cần rồi. Mọi người chứng kiến cảnh này đều không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Ban đầu họ nghĩ rằng sẽ có một màn đặc sắc, một đối bốn, một trận chiến đấu kịch liệt để thưởng thức, nhưng không ngờ Cát Đồng Húc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đơn giản chỉ nâng chân lên và đạp mạnh về phía Đại Hùng, hoàn toàn không để ý đến 3 người đứng sau hay bên cạnh. Đại Hùng thấy Cát Đồng Húc nhấc chân đạp tới, đôi mắt đầu tiên lóe lên một tia khiếp sợ. Tuy vậy, hắn nhanh chóng cắn răng, lập tức làm ra vẻ tráng sĩ, dũng cảm lao tới, hô to và đưa tay định ôm lấy chân Cát Đồng Húc. Cùng lúc đó, 3 người còn lại đứng bên cạnh nhìn thấy, trong ánh mắt của họ lộ ra vẻ vui mừng, lập tức từ hai bên tả hữu và phía sau bắt đầu nâng chân đá vào hoặc vung quyền đánh tới. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim không khỏi thót lên, vẻ mặt tràn ngập sự chờ đợi và kích động. Mới trước đó, hai cú đá của Cát Đồng Húc quá đơn giản, khiến họ không thể nghiền ngẫm, nhưng giờ đây họ cảm thấy chắc chắn sẽ có một trò hay để xem. A, oanh! Vừa lúc đó, Cát Đồng Húc tung một cú đá mạnh vào bụng Đại Hùng, khiến hắn bay lên không trung rồi ngã xuống đất như một chiếc bánh bao. Khi hắn bay lên, vốn di định ôm chặt lấy đuổi Cát Đồng Húc, nhưng hai tay vẫn còn dang ra phía trước, trông vô cùng buồn cười. Cát Đồng Húc một cú đá mạnh mẽ đã khiến Đại Hùng bay văng ngã xuống đất. Khi đó, một chân của Y Đằng Dã bay tới, cuối cùng cũng trúng đích. Thấy Y Đằng Dã sắp ngã vào sau lưng Cát Đồng Húc, không chỉ vậy, hai người còn lại bên trái bên phải cũng đồng loạt vung quyền đánh tới. Cẩn thận, Nicole! Mặc dù biết rõ Cát Đồng Húc chắc chắn không bị 3 người này đánh trúng, nhưng vẫn không nhịn được mà hô lên. Cát Đồng Húc liếc qua Nicole với vẻ mặt lo lắng, trong lòng có chút ấm áp bên tên. Thân thể hắn nhanh như một cơn gió, trước khi mọi người kịp phản ứng đã đến phía sau lưng Y Đằng Dã. Y Đằng Dã lúc này đang chuẩn bị đá tiếp, bỗng nhiên nhận ra không còn ai ở trước mặt, trong lòng hoảng hốt thầm nghĩ không ổn, thì đột nhiên một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau. Đi thôi! Ngay lập tức, Y Đằng Dã cảm thấy sau lưng tê dần, một lực mạnh mẽ từ sau lưng truyền đến, toàn thân bị hất văng lên không trung, rồi lao thẳng về phía Đại Hùng đang bò dậy. Đại Hùng lúc này đang chuẩn bị đứng lên, trợn tròn mắt nhìn thấy Y Đằng Dã bay đến đè lên người mình. Không chỉ vậy, miệng của Y Đằng Dã còn ngay lập tức chạm vào miệng hắn. À, cả hai cùng trợn mắt, không dám tin vào mắt mình, như thể gặp phải quái vật. Một lúc sau, dường như cả hai mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Đại Hùng nhanh chóng đưa tay đẩy Y Đằng Dã ra, trong khi Y Đằng Dã cũng vội vàng chống tay để cố gắng đứng lên. Vừa lúc đó, hai người Nhật Bản còn lại vì không kịp thu tay lại, quyền của họ bất đắc dĩ chạm vào nhau giữa không trung, khiến cả hai đau đớn đến mức chỉ có thể nhếch miệng. Khi hai người đang chịu đau đớn, đột nhiên họ cảm thấy một luồng khí lạnh tê dần từ sau lưng, và ngay lập tức một lực lượng khổng lồ đẩy tới. Chỉ trong chớp mắt, cả hai liền bị hất văng lên, cưỡi mây đạp gió mà bay ra ngoài. Đại Hùng vốn đã chuẩn bị bò dậy từ trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không rõ nguồn gốc, tê dại cả da đầu. Khi ánh mắt vô tình liếc qua, hắn thấy hai bóng người tiến lại gần, một trước một sau, đang dương nanh múa vuốt chuẩn bị tấn công hắn. Không muốn đâu! Abe Nobita và Noshita Maho trong lòng kêu rên một tiếng, rồi ngay lập tức miệng của cả hai lại thân mật đụng vào nhau. Trên mặt đất, 4 người Nhật Bản chồng chất lên nhau, dưới cùng là 2 người mắt đối mắt, miệng đối miệng, trong quán rượu lặng ngắt một mảnh. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có những người theo phản xạ đưa tay bịt miệng lại. Kết quả như vậy hiển nhiên là họ không thể ngờ đến. Đó vẫn là cú đại lực kim cương cước, nhưng số lần đã tăng thêm gấp đôi so với lần trước, và kết quả là cảnh tượng trước mắt như vậy. Hero Subju nhìn thấy Abe Nobita và Noshita Maho thân mật với nhau như vậy, còn có bọn họ nằm đè lên 2 người, đột nhiên cảm thấy vui mừng. Mới vừa rồi, hắn và Cát Đông Húc chỉ là đơn đấu. Nếu không phải như vậy, giờ đây hắn chắc chắn sẽ rơi vào cơn ác mộng dài lâu. Xì, đột nhiên, Nico bật cười, phá tan bầu không khí. Hành khách, ha ha. Tiếp theo, cả nhóm hoàng gia cũng tỉnh lại, rồi tất cả cùng bật cười. Mặc dù kết quả khiến mọi người rất khiếp sợ, khi thấy Cát Đồng Húc chỉ với một cú đá đơn giản đã làm được chuyện này, nhưng cảm giác mà nó mang lại tràn đầy hài kịch. Khi người đầu tiên cười lên, những người khác cũng không thể nhịn được nữa. Giữa tiếng cười của mọi người, Abe Nobita và 3 người còn lại rốt cuộc luống cuống, chật vật bò dậy từ mặt đất. Ngươi, ngươi, ta sẽ báo cảnh sát, cáo ngươi. Sau khi bò dậy từ dưới đất, Abe Nobita thẹn quá thành giận, chỉ tay vào Cát Đồng Húc và kêu lên. Fuck, ngươi nói cái gì thế? Abe Nobita, ngươi phải báo cảnh sát. Ngươi có phải là đàn ông không? Không thắng nổi thì cũng đừng kêu loạn lên như vậy. Đồng à, ma bệnh gì chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Mọi người nghe vậy lập tức lên tiếng, ánh mắt đều lộ vẻ khinh bỉ nhìn Abe Nobita. Được rồi, ngươi cứ báo cảnh sát đi. Nhưng mà nhiều người ở đây thế này, đều tận mắt chứng kiến 4 người các ngươi xông tới đánh ta, sau đó ta không thể không phản kháng, cho mỗi người một cú đá, rồi các ngươi lại tự quấn quýt lấy nhau. Cát Đồng Húc nhún vai, bất đắc dĩ nói, ha ha. Mọi người nghe vậy đều cười rộ lên. Abe Nobita và bốn người sắc mặt xanh đỏ đan xen, cuối cùng chỉ biết trừng mắt nhìn Cát Đồng Húc, rồi chật vật rời khỏi quán bar. Anh chàng đẹp trai, vừa rồi động tác của ngươi thật tuyệt vời, không trách Nicole lại thích ngươi. Chính thức làm quen nhé. Ta tên là Bối Đế, một người khác nói, cười và đưa tay về phía Cát Đông Húc. Ta là Cát Đông Húc, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc cũng đưa tay bắt chặt tay Bối Đế. Ta là Hero Subdue. Công phu của ngươi quả thật rất lợi hại, nhưng ta tò mò, ngươi chỉ có một cú đá đó sao? Hero Subdue chủ động đưa tay ra, không còn sự kiêu ngạo hay đối địch như lúc trước. Một cú đá còn chưa đủ sao? Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta dùng đầu quyền sao? Hay ngươi không muốn dựa vào khuôn mặt để kiếm cơm nữa à? Cát Đông Húc trêu đùa nói, ha ha, Honey Cat, ngươi thật là hài hước, ta thật thích ngươi. Bối Đế nghe vậy cười vang, còn Hero Subdue thì lại sờ lên mặt mình cười khổ nói, hay là dùng chân có lẽ sẽ an toàn hơn. Mọi người vây quanh chứng kiến cảnh tượng đó đều không kìm được cười rộ lên, sau đó lần lượt tiến đến chào hỏi Cát Đông Húc. Ở phương Tây, rất nhiều người vẫn ưa chuộng và sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Vừa rồi Cát Đông Húc một mình dễ dàng đánh bại Hero Subdue cùng bốn người Nhật Bản, khiến nhóm người trẻ tuổi nước ngoài tham gia buổi lễ Giáng sinh không khỏi sinh lòng kính phục. Sau khi chào hỏi mọi người, Cát Đông Húc cùng Miko và những người bạn khác nhận thức các thầy cô từ học viện tiếng nước ngoài, rồi cùng nhau ngồi vào vị trí gần cửa sổ. Lễ Giáng sinh ở đây khá thoải mái, không giống như những buổi tiệc tân xuân dạ hội ở Trung Quốc, vốn rất trang trọng và chính thức, với chương trình dẫn dắt và các tiết mục được chuẩn bị kỹ lưỡng. Lễ Giáng sinh tại đây chỉ là một buổi tụ họp đơn giản của nhóm người trẻ tuổi nước ngoài cùng với vài người bạn, tạo không khí náo nhiệt. Những ai có tài năng văn nghệ sẽ chủ động lên sân khấu biểu diễn để mọi người vui vẻ. Bối Đế, cô gái tóc vàng đầy năng động, buông thả và hoạt bát, cố ý bước lên hát một bài, trong khi hát lại quay lưng, nhún nhảy làm những động tác hấp dẫn khiến không ít người liên tục huýt sáo cổ vũ. Cát Đông Húc tuy rằng không huýt sáo cũng không phải là kẻ háo sắc, nhưng dù sao cũng là nam nhân bình thường, khi gặp Bối Đế lại không khỏi quay đầu nhìn mấy lần, mặc dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể không nắm nhìn một chút. Ngoài Bối Đế ra, cũng không thiếu những người chủ động tiến lên thể hiện tài nghệ. Sau khi Cát Đông Húc dùng hai chân đá Hero Subdue khiến hắn nhảy một đoạn breakdance, đã thu hút không ít tiếng ủng hộ và tiếng hò reo. Hắc, Cát Đông Húc, cho chúng ta xem một chút hoa hạ công phu đi. Sau khi Hero Subdue nhảy xong breakdance, hắn cầm microphone hướng về phía Cát Đông Húc kêu lên, hoa hạ công phu, hoa hạ công phu, hoa hạ công phu. Người trong quán rượu lập tức hưởng ứng hô vang. Cát Đông Húc mỉm cười đứng lên nói, công phu chân chính không phải để biểu diễn, mà là để đối phó kẻ thù, chế ngự địch nhân. Nếu các ngươi thực sự muốn xem thì phải có người phối hợp, nếu không phiền người Hero Subdue hãy phối hợp với ta một hồi. Ôi, sau khi nhảy một điệu ta cảm thấy đột nhiên mệt mỏi quá. Hero Subdue nghe vậy sắc mặt lập tức thay đổi, giả vờ thở hồng hộc, thân thể vô lực, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi của mình. Những nam sĩ khác có đồng ý phối hợp một chút không? Cát Đông Húc mỉm cười, đôi mắt híp lại nhìn về phía những người khác. Những người nước ngoài trẻ tuổi thấy Cát Đông Húc nhìn về phía họ, ánh mắt chứa đầy sự khiêu khích, sau lưng bọn họ không khỏi toát mồ hôi lạnh, cảm giác như muốn quay đầu đi làm bộ không thấy. Cát Đông Húc thấy vậy chỉ nhún vai rồi quay lại ngồi vào vị trí của mình. Hắn thì không muốn làm mọi người mất hứng, nhưng nếu yêu cầu hắn biểu diễn hắn cũng thật sự không làm được. Cát Đông Húc ngồi xuống, chẳng mấy chốc lại có người chủ động lên sân khấu biểu diễn. Đợi đến khi không còn ai lên nữa, ánh đèn dần trở nên mờ nhạt và u ám, âm nhạc vũ khúc vang lên trong không gian quán rượu. Honey, có thể mời ngươi nhảy một bản được không? Nicole nhẹ nhàng dán sát bên tai Cát Đông Húc và thì thầm. Cát Đông Húc tối nay vốn là đi cùng Nicole, tự nhiên không thể từ chối lời mời của nàng, liền mỉm cười đứng dậy đáp, đương nhiên. Hai người tiến vào sàn nhảy, Nicole gần như dính sát vào người Cát Đông Húc, hai vú cao ngất ép chặt vào ngực hắn, khiến Cát Đông Húc cảm thấy không tự nhiên, vòng tay ôm lấy nàng cũng có chút cứng ngắc. Honey, ngươi thật là một nam tử có ý tứ. Nicole cảm nhận được sự căng thẳng của Cát Đông Húc, liền dùng cánh tay ngọc mượt mà quấn lấy cổ hắn, đôi mắt lấp lánh vẻ khiêu khích nhìn hắn. Nicole, như thế là đủ rồi, ta đã có bạn gái. Cát Đông Húc nhận ra Nicole rõ ràng đang đùa giỡn mình, không thể làm gì khác ngoài việc cảnh cáo, nhưng người vẫn chưa kết hôn, huống chi người lại là một vu sư, pháp luật chỉ là để ràng buộc người thường mà thôi. Nicole đáp lại, giọng điệu mỉa mai. Nicole, Cát Đông Húc cười khổ, lẽ nào ngươi không muốn trước khi rời khỏi nước Hoa lưu lại một hồi ức tuyệt vời? Nicole nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Cát Đông Húc, giọng nói ôn nhu đầy quyến rũ. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Tôi không muốn. Cát Đông Húc nghe thấy lời của Nicole, trong lòng bỗng dâng lên một ngọn lửa, nhưng hắn vẫn kiên quyết kìm nén, nhẫn tâm từ chối nói, nhưng có vẻ như thân thể của ngươi lại không nghĩ như vậy. Miko đột nhiên cọ sát gần vào tai Cát Đông Húc, thì thầm một cách đầy dụ hoặc. Chúng ta nên về thôi, Miko. Cát Đông Húc cảm thấy lòng dạ không yên, vội vàng buông vòng tay ôm lấy Miko ra, nói, Miko ánh mắt có chút ảm đạm, chậm rãi buông tay, lặng lẽ gật đầu. Đêm khuya, Cát Đông Húc đưa Miko về tới nhà trọ của nàng dưới lầu, không định đi uống một ly cà phê trước khi về sao? Miko nhìn Cát Đông Húc, hỏi, không được, cảm ơn ngươi, ngủ ngon. Cát Đông Húc nói xong một câu, liền xoay người rời đi, không dám nhìn vào đôi mắt của Miko. Tuy nhiên, khi Cát Đông Húc đi được vài bước, Miko đột ngột chạy tới, vòng tay ôm lấy hắn, rồi đôi môi đỏ mọng đầy mê hoặc liền hôn lên môi hắn một cách nồng nhiệt. Cảm ơn ngươi đã cùng ta trải qua một đêm Giáng sinh tuyệt vời. Đây là món quà Giáng sinh của ta cho ngươi. Thực ra, ta đã định tặng ngươi một món quà quý giá hơn, nhưng có vẻ như ngươi không thích. Miko sau nụ hôn đột ngột, có chút không nỡ rời khỏi ngực Cát Đông Húc, nhìn bóng lưng thướt tha quyến rũ của Miko dần khuất sau bóng đêm. Cát Đông Húc sờ lên môi mình, tựa như vẫn còn cảm nhận được hương vị nàng để lại, không khỏi cười khổ, lắc đầu. Hắn đương nhiên hiểu rõ thứ mà mình trân quý hơn lễ vật là gì, nhưng vấn đề là liệu hắn có thể tiếp nhận nó hay không. Trở về phòng ngủ, Cát Đông Húc nằm trên giường cảm thấy khó ngủ, mặc dù hắn muốn quay người lại và không muốn nghĩ tới những u uẩn, lại còn có nàng ấy đột nhiên hôn nồng nhiệt, khiến tâm trạng của hắn khó mà yên tĩnh. Ai, Cát Đông Húc thở dài, từ trên giường lấy ra một khối ngọc thạch. Trong bóng tối, hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay vút về, cẩn thận khắc hoa trên mặt ngọc. Ngay lập tức, những mảnh ngọc thạch nhỏ rơi xuống từ góc cạnh. Chẳng mấy chốc, một chiếc lá ngọc thạch với hình dáng rất đẹp đã hiện ra trong tay hắn. Trước kia, khi điêu khắc ngọc thạch, Cát Đông Húc còn phải dùng đến công cụ đặc biệt, vì khi đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng tạo ra kiếm từ khí. Nhưng giờ đây tu vi của hắn đã đạt đến luyện khí tầng 9, khả năng hóa khí thành kiếm đã không còn là vấn đề. Chỉ cần hắn muốn, bất kỳ lúc nào cũng có thể làm được. Được, hắn chỉ cần tiện tay nắm lấy điêu khắc ngọc thạch, giờ đây trở nên vô cùng dễ dàng, không cần công cụ đặc biệt nữa. Sau khi chiếc lá ngọc được đánh bóng, Cát Đông Húc tiếp tục khắc lên đó những phù văn trận pháp. Trong đêm đen, khi mọi thứ đã xong xuôi, Cát Đông Húc không khỏi nghĩ đến bóng dáng Mộ Di Lị. Tâm trạng hắn đột nhiên trở nên phức tạp. Hắn lại từ dưới giường lấy ra một khối ngọc thạch nữa, lấy khí hóa kiếm. Không lâu sau, trong tay Cát Đông Húc lại xuất hiện một chiếc mặt dây chuyền, lần này là hình trái tim. Nhìn chiếc mặt dây chuyền trong tay, Cát Đông Húc bỗng nghiêm ngẩn người. Hắn nhận ra rằng mình vừa rồi gần như không hề nghĩ ngợi nhiều mà đã chọn hình dáng trái tim này. Chỉ là khi đã đánh bóng xong phía sau, Cát Đông Húc mới nhận ra chiếc mặt dây chuyền hình trái tim mà Ngô Di Lệ đưa có vẻ không thật sự phù hợp. Thôi, tu đạo vốn là theo ý trời, nếu đã đánh bóng thành hình trái tim thì cũng không sao. Cát Đông Húc nhanh chóng thu dọn những phiền muộn trong lòng, lập tức cài phù văn vào trong hình trái tim rồi cất chúng đi. Lúc này hắn cảm giác như đã hiểu ra một phần tâm sự, rồi an nhiên cũng ngủ yên. Ngày hôm sau là thứ bảy, cũng là lễ Giáng sinh. Khi Miko tỉnh dậy, nàng nhìn thấy trên tủ đầu giường có một mảnh giấy, trên giấy đặt một chiếc lá cây có hình dáng như ngọc trụy. Giọt máu nhỏ lên mặt ngọc trụy, nó sẽ trở thành món quà Giáng sinh của ngươi, đoạn chữ ấy viết trên tờ giấy. Lễ Giáng sinh qua đi không lâu sau đó là Tết Nguyên Đán. Năm nay Nguyên Đán đặc biệt hơn vì là năm ngàn hy chi niên, vì vậy ngay khi lễ Giáng sinh vừa qua, các nhóm sinh viên trong trường đã bắt đầu bàn tán sôi nổi về cách đón chào năm mới. Thậm chí Liễu Dây Dao đã gọi điện cho Cát Đông Húc từ rất sớm, nói rằng muốn cùng hắn đến Minh Nguyệt Hồ bên Ẩn Sơn Tự để nghe tiếng chuông đầu tiên của năm 2000. Ông muốn trải qua cùng hắn, ý nàng là cuộc sống đặc biệt này nàng muốn trải qua cùng hắn. Cát Đông tự nhiên đồng ý. Lý Thần Vũ và mọi người cũng đang thảo luận xem làm thế nào để đón chào đêm ngàn hy chí niên. Có người nói muốn suốt đêm đánh bài, có người muốn chơi game suốt đêm, lại cũng có người bảo muốn đến quảng trường Giang Nam để cùng mọi người đếm ngược chờ đợi tiếng chuông đồng hồ vang lên khi bước sang thế kỷ mới. Lý Thần Vũ và những người khác cũng hỏi Cát Đông Húc dự định như thế nào. Cát Đông Húc chỉ trả lời một cách mơ hồ rằng mọi chuyện vẫn còn bí mật, khiến Lý Thần Vũ và các bạn trách móc hẳn một hồi lâu. Buổi chiều thứ ba, giờ học hóa học vô cơ vẫn diễn ra bình thường. Sau khi tan lớp, Cát Đông Húc không giống mọi ngày là đến thư viện, mà hôm nay hắn đi thẳng đến học viện đại lâu của Mô Di Lệ. Chuyện gì vậy? Hôm nay không phải ngươi chuẩn bị mời ta ăn cơm để ta cải thiện khẩu vị sao? Mô Di Lệ thấy Cát Đông Húc đuổi theo, vừa vui mừng lại vừa ngạc nhiên hỏi. Không phải, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Ngô lão sư, ngươi đã lâu không mời ta ăn cơm rồi, ban đầu cái lòng ái tâm đâu mất rồi? Cát Đông Húc cười mà hỏi. Ngươi còn muốn đổ oan cho ta sao? Ngô Di Lệ cười mỉm, mặt hơi đỏ lên, nhìn Cát Đông Húc một chút rồi nói. Không được, hôm nay ta phải về ăn cơm, hôm nay ngươi phải mời ta. Không ngờ Ngô lão sư lại tính toán chi ly như vậy. Nhưng cũng được, ta mời khách, dù sao cũng chỉ là ta mời thôi. Cát Đông Húc cười nói. Ngô Di Lệ thấy Cát Đông Húc trêu chọc mình, không khỏi thấy hơi lý sự, nhưng nàng cũng không làm gì được hắn. Dù sao đây là trường học, nàng là giáo sư đại học cũng không thể làm ra hành động gì quá đáng được. Hai người cùng nhau rời khỏi trường, rồi cùng bắt một chiếc taxi. Cát Đông Húc vốn định ngồi ở chỗ ngồi cạnh tài xế, nhưng lại bị Ngô Di Lị đẩy về phía sau xe. Sau đó, Ngô Di Lị cũng chui vào, ngồi sát bên Cát Đông Húc, rồi bảo tài xế lái xe đến Minh, Nguyệt Hồ, Phỉ Thúy Cư. Sau đó, nàng giơ tay véo Cát Đông Húc một cái. Gan lớn thật, dám công khai trêu chọc chí nhạo ta ngay trong sân trường. Ngô Di Lị vừa bấm, vừa cắn răng nghiến lợi nói. Ngô Di Lị vốn cũng chỉ mới khoảng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, làn da mịn màng trắng nõn. Trong trường, nàng là giáo sư, luôn chú ý đến cử chỉ hành động của mình, nhìn có vẻ đoan trang và thận trọng. Vì vậy, học sinh trong trường chẳng ai nghĩ nàng đã ngoài 20, mà ngược lại, khi người ngoài không quen biết nàng, nhìn thấy nàng ngoài đường thì thường hiểu nhầm nàng chỉ khoảng 25, 26 tuổi. Nhưng giờ đây, Ngô Di Lị đã hoàn toàn không còn giữ hình tượng của một giáo sư. Nàng quay lại véo Cát Đông Húc, cả hai trông giống như đôi tình nhân đùa giỡn, khiến tài xế nhìn thấy mà không khỏi lén lút giơ ngón tay cái. Ngô lão sư, chú ý hình tượng một chút, tài xế đang lén nhìn chúng ta đấy. Cát Đông Húc nhịn cơn đau khi bị Ngô Di Lị véo, tiến lại gần nàng, thì thầm bên tai nàng. Ngô Di Lị nghe vậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy tài xế quả nhiên đang lén lút nhìn qua kính chiếu hậu. Nàng không khỏi đỏ mặt, như thể có thể bốc khói, cảm thấy xấu hổ vô cùng, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống. Nàng vốn dĩ là một vị giáo sư đại học danh giá mà, có lẽ vì là đêm đông giá rét nên khách đến Phỉ Thúy Cư ăn cơm không nhiều. Tuy vậy, chính vì vắng vẻ, ánh nến lung linh cùng vài bàn tán xì xào của người trẻ tuổi khiến cho không gian Phỉ Thúy Cư càng trở nên lãng mạn và ấm cúng. Cát Đông Húc và Ngô Di Lị tìm một góc gần cửa sổ, ngồi xuống bàn, gọi vài món ăn nhẹ và một chai rượu vang. Có lẽ do sự việc trên chiếc xe vừa rồi, hay là do bầu không khí của Phỉ Thúy Cư dưới ánh nến mờ ảo, khuôn mặt Ngô Di Lị trắng nón bỗng nhiên hiện lên một sắc đỏ nhẹ. Ánh mắt của nàng không dám nhìn thẳng vào Cát Đông Húc, mà thỉnh thoảng lại hướng ra cửa sổ, như thể bên ngoài có gì đó đẹp đẽ hơn. Cảnh tượng này khiến Ngô Di Lị trở nên mê hoặc, khác biệt hoàn toàn với những gì Cát Đông Húc từng thấy ở nàng. Cát Đông Húc vô thức bị vẻ đẹp ấy cuốn hút. Nhìn ta làm gì vậy? Trên mặt ta có gì lạ sao? Ngô Di Lị cuối cùng không chịu nổi ánh mắt chăm chú của Cát Đông Húc, liền từ từ quay mắt từ cửa sổ về phía hắn, khuôn mặt hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, người vốn đã là một đóa hoa rồi. Cát Đông Húc từ trong lòng thở dài, nhẹ nhàng nói, gan của ngươi ngày càng lớn, dám trêu đùa ta. Ngô Di Lị nghe vậy, chân dưới bàn đá mạnh vào chân Cát Đông Húc hai cái. Ngô lão sư, tại sao mỗi lần ta nói thật lòng, ngươi đều không tin? Cát Đông Húc tỏ vẻ ủy khuất, nhìn nàng nói, ngươi đấy, bây giờ miệng ngọt như vậy sao không bôi mật vào nữa? Ta đã 30 tuổi rồi, mà ngươi bảo ta là hoa, hoa gì chứ? Ngô Di Lị vừa cười vừa lắc đầu, tiếp tục trêu chọc Cát Đông Húc. Ngô Di Lị nghe lời của Cát Đông Húc, chân dưới bàn đá nhẹ vào hắn một cái. Tuy nhiên, tâm trạng nàng lại khó nói thành lời, phức tạp và đầy cảm xúc. Là nữ nhân, Ngô Di Lị làm sao lại không vui khi được Cát Đông Húc khen ngợi về vẻ đẹp của mình. Dù vậy, tuổi tác nàng thật sự đã bắt đầu lộ rõ, và điều đó khiến nàng không khỏi cảm thấy một phần phức tạp trong lòng. Ngươi xem, ngươi vẫn chưa tin ta. Cát Đông Húc giả vờ tức giận, rồi là mặt buồn, sau đó gọi một cô phục vụ viên tới. Tiểu cô nương, ta có thể hỏi ngươi một câu được không? Cát Đông Húc mỉm cười hỏi. Đương nhiên rồi, cô phục vụ là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng rất thanh thoát. Ngươi nghĩ rằng người bằng hữu này của ta bao nhiêu tuổi? Cát Đông Húc hỏi. An Chom. Cô gái hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trả lời. Người đẹp này chắc cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi thôi. Ngươi xem, ta đâu có lừa ngươi. Hơn 20 tuổi, đây chính là độ tuổi đẹp nhất, như hoa đang nở. Cát Đông Húc cười nói. Ngươi làm loạn cái gì vậy? Ngô Di Lị mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn hắn. Thực ra, với dung mạo xinh đẹp như vậy, vóc người đẹp, làn da lại tốt, so với vị công tử này lớn hơn 2-3 tuổi, có gì là lớn chứ? Cô phục vụ, với nghề nghiệp của mình, không ngần ngại mà nói thẳng. Thấy Ngô Di Lị xấu hổ, nàng liền mỉm cười rồi quay đi. Cát Đông Húc đứng đó, mắt trợn tròn, không biết nên nói gì thêm. Hắn chỉ muốn chứng minh một chút rằng Ngô Di Lị còn trẻ, nhưng không ngờ rằng người phục vụ lại có trí tưởng tượng phong phú. Nói họ là tỷ đệ luyến, lúc này câu chuyện đã biến thành một tình huống chéo ngoe. Ngô Di Lị cũng rõ ràng không ngờ người phục vụ lại nói như vậy, khiến cho gò má nàng không hiểu sao bỗng dưng nóng lên, tim cũng không khỏi đập nhanh hơn. Bầu không khí giữa họ chợt trở nên có phần mơ hồ. Chỉ lớn hơn 2-3 tuổi thôi, ta già như vậy sao? Ta còn chưa đầy 20 tuổi mà. Một lúc lâu sau, Cát Đông Húc mới giả vờ hồ đồ, vẻ mặt uể oải nói. Xì. Ngô Di Lị thấy dáng vẻ của Cát Đông Húc như vậy, không nhịn được mà bật cười. Đây là ngươi tự tìm lấy, nhìn ngươi lần sau còn dám làm loạn nữa không? Ngô Di Lị mím môi nhìn Cát Đông Húc một lúc. Sau một trận đùa giỡn, không khí giữa họ lại trở về bình thường. Không lâu sau, người phục vụ bưng thức ăn và rượu vang lên. Hai người nâng chén, nhẹ nhàng chạm vào nhau. Ngô Di Lị nhấp một ngụm rượu, rồi hỏi, người lần trước không phải nói sẽ cho ta một vỏ rượu thuốc sao? Sao đã gần nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy đâu? Lần trước ngươi không lo lắng sẽ có tác dụng phụ sao? Các đồng húc đáp, lần trước là lần trước, bây giờ là bây giờ. Ngược lại, chờ năm sau khai giảng, ngươi phải đưa cho ta một vỏ rượu thuốc. Ngô Di Lị nhớ lại việc trước kia từng nghi ngờ về rượu thuốc của các đồng húc, mặt cười không khỏi đỏ lên. Ngô giáo sư, ngươi đây là công khai đòi học sinh tiền hối lộ rồi đấy. Các đồng húc đùa, tốt lắm, ngươi, các đồng húc, lá gan lớn thật đấy. Ngô Di Lị trợn mắt nhìn, nói, không dám, chỉ là đưa cho ngươi thôi. Các đồng húc khẽ mỉm cười, bàn tay đột nhiên nắm chặt một khối ngọc trụy xanh biếc, giống như muốn thả xuống nước, hình dáng giống trái tim. Ngô Di Lị nhìn chằm chằm, vẻ mặt bất giác cứng đờ, viền mắt cô đã ươn ướt từ lúc nào không hay. Trước kia, khi nàng thấy Đường Nhã Huệ đeo khối ngọc trụy thủy châu trên cổ, nàng rất muốn có một khối như vậy. Sau đó biết rằng chính Cát Đông Húc đã tặng nó cho Đường Nhã Huệ, lòng nàng cảm thấy khó tả, muốn mời Cát Đông Húc giúp mình làm một khối tương tự, nhưng cuối cùng lại không thể thốt ra lời. Không ngờ Cát Đông Húc lại tự mình tặng cho nàng một khối ngọc trụy. Vì sao lại tặng cho ta món quà quý giá như vậy? Vì sao lại đối xử tốt với ta như thế? Ngô Di Lị nghĩ lại những năm tháng trước, nhớ lại hình ảnh Cát Đông Húc đầu tóc bạc trắng, rồi đến hôm nay khối ngọc trụy hình trái tim này, nước mắt nàng cuối cùng không kìm được rơi xuống. Không có lý do gì cả, chỉ là tân niên sắp đến, ta muốn tặng ngươi một món quà, sau đó cũng là để lấy lòng một chút, chỉ thế thôi. Cát Đông Húc nhìn thấy nước mắt long lanh trong mắt Ngô Di Lị, lại nhớ đến tối hôm qua, theo bản năng lấy khối ngọc trụy hình trái tim làm quà tặng, cảm thấy tâm trạng mình bỗng chốc trở nên phức tạp. Xem ra đêm giao thừa ngươi đã có hẹn rồi, vì vậy mới phải sớm tặng ta lễ vật tân niên. Ngô Di Lị với sự nhạy cảm của một nữ nhân, cảm nhận được điều gì đó, trong lòng khẽ run lên, rồi mới nói. Cát Đông Húc gật đầu đáp, đã có bạn gái rồi, lần sau không nên tùy tiện tiễn đưa người khác hình dáng ngọc trụy này, nếu không bạn gái biết sẽ ghen đấy. Ngô Di Lị vừa tháo mái tóc xuống vừa nói, nếu ngươi không thích kiểu dáng này, quay đầu lại ta sẽ làm lại cho ngươi một cái khác. Cát Đông Húc cười đáp, ai nói là ta không thích, giúp ta đeo vào đi. Ngô Di Lị nhìn hắn một cái, tâm trạng phức tạp nói, giúp ta mang theo đi. Cát Đông Húc im lặng đứng dậy, đi vòng ra sau lưng Ngô Di Lị, sau đó khéo léo đeo hình trái tim ngọc trụy lên cổ nàng, nơi làn da trắng nõn mềm mại như thiên nga. Khi về, chỉ cần nhỏ một giọt máu lên mặt ngọc trụy, ngươi sẽ thấy một biến hóa kỳ diệu. Cát Đông Húc nói. Ừm, Ngô Di Lị gật đầu, không hỏi thêm gì. Bữa tối nhanh chóng kết thúc. Sau khi ăn xong, hai người lên xe quay trở lại trường học. Khi về đến nhà, Ngô Di Lị lập tức lấy kim châm nhẹ nhàng đâm vào ngón tay mình, sau đó nhỏ một giọt máu vào hình trái tim trên ngọc trụy. Ngay khi giọt máu rơi xuống, Ngô Di Lị nhìn thấy nó hòa vào trong ngọc, biến mất không một dấu vết. Một cảm giác kỳ lạ, như thể nàng và ngọc trụy đã kết nối chặt chẽ với nhau như máu và thịt vậy. Đêm đó, Ngô Di Lị ôm ngọc trụy sát ngực, nhưng lại không thể ngủ được. Đêm giao thừa thoáng chốc đã đến. Minh Nguyệt Hồ một bên, trên ngọn núi đá cao vút, một đôi nam nữ tứ nghi ngồi bên nhau. Tiếng chuông vang vọng từ ngôi chùa trên sườn núi truyền ra, du dương hòa vào không gian yên tĩnh vang vọng trên mặt hồ Minh Nguyệt. Đây là tiếng chuông điểm đúng không giờ, đánh dấu bước vào thế kỷ mới. Dưới chân núi, cả thành phố rực sáng đèn đuốc, trên đường phố người xe tấp nập, cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp. Cảnh tượng này cũng diễn ra đồng loạt ở các thành phố lớn trên toàn thế giới. Đêm nay quả thật là một đêm không ngủ. Ngươi nói, nếu có một ngày ngươi thật sự tu thành thần tiên, ngàn năm sau, ngươi có còn nhớ nơi này? Nếu ta không, Liễu Dây Dao nhẹ nhàng hỏi, trong khi Cát Đông Húc đang chìm đắm trong suy nghĩ, ánh mắt nhìn ra xa, nơi thành phố sáng choang. Ngươi đã sớm khắc vào ta trong sinh mệnh rồi. Cát Đông Húc ôm chặt Liễu Dây Dao, vòng tay qua eo nàng, vành tay của hắn và tóc mai của nàng thoáng chạm vào nhau. Cảnh tượng lúc này chuyển sang một nơi xa xôi, tại Tokyo, Nhật Bản, giữa những tòa cao ốc vươn lên, có một khu vực gọi là khu vực chân không. Nơi đây không có tiếng ồn ào, chỉ có không gian yên tĩnh và lá xanh mơn mởn. Khu vực này nằm giữa những khu vực doanh nghiệp xuyên quốc gia, hoàn toàn khác biệt với sự náo nhiệt xung quanh. Khu vực chân không nay nổi tiếng với cái tên Tướng Môn Thủ Trụng, nơi diễn ra một sự kiện lịch sử đáng nhớ. Tướng Môn với lịch sử từ bao giờ, là một lần duy nhất trong lịch sử Nhật Bản mà có cuộc phản loạn công khai ngay giữa kinh đô, tự lập ra một hoàng triều, chỉ có một người duy nhất làm hoàng đế. Ông ta là một dũng tướng trời sinh, nhưng cuối cùng đã bị tiêu diệt, đầu bị cắt rời, thân thể bị chém thành muôn mảnh. Sau khi Bình Tướng Môn bị giết, có truyền thuyết kể rằng thủ cấp của hắn suốt mấy tháng trời không mục nát, đôi mắt vẫn trừng trừng, như thể hắn vẫn còn sống. Mỗi khi đêm khuya đến, mọi người đều nghe thấy tiếng kêu gào vọng lên, thân thể ta đã bị chặt rời, các ngươi ở đâu, mau đến đây, mang thủ cấp ta về, chúng ta sẽ cùng nhau quay lại chiến đấu. Còn Tướng Môn Thủ Trùng nơi an táng thủ cấp của Bình Tướng Môn, cũng gắn liền với nhiều truyền thuyết kỳ bí. Những câu chuyện về nó có từ lâu đời, nhưng cũng có những chuyện xảy ra chỉ cách đây không lâu. Vào thế kỷ 20, theo lời đồn, vào năm 1923, Nhật Bản đã giấu một bí mật lớn, rồi hủy diệt một khu vực, xây dựng một cơ quan nhà nước tạm thời. Không lâu sau, vị đại thần của họ đột ngột qua đời và 14 quan viên quan trọng lần lượt mất mạng. Đến năm 1940, vào tháng 6, cơ quan nhà nước này bị sét đánh, hỏa hoạn thiêu rụi thành một đống hoang tàn. 20 năm sau, Nhật Bản thất bại trong chiến tranh và bị quân đội Mỹ chiếm đóng. Quân Mỹ đã đến khu vực này để cải tạo đất, dự định xây dựng một bãi đỗ xe. Tuy nhiên, trong lúc máy ủi đất đang làm việc, khu vực trước phần mộ bất ngờ sụp đổ, khiến công nhân bị chết một cách oan uổng. Những người này tin rằng ai phá hủy ngôi mộ thì người đó sẽ bị trừng phạt bởi thiên thượng. Đến nay, Tướng Môn thủ trùng vẫn còn nguyên vẹn, được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng, nhưng nơi này vẫn giữ được sự yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động. Vào đêm giao thừa, có rất nhiều người đến đây để cúng tế và khấn nguyện thầm. Khi màn đêm dần buông xuống, gió lạnh càng lúc càng gào thét, mọi người lần lượt rời đi, Tướng Môn thủ trùng lại trở nên yên tĩnh, không một tiếng động. Chỉ còn một vị nam tử, đầu đội ô mũ, mặc áo thú y trắng, tay cầm quạt rơi, khuôn mặt tuấn mỹ, vẫn đứng lặng lẽ trước bia mộ Bình Tướng Môn. Dưới ánh đêm và gió lạnh, hình dáng của người này khiến không gian xung quanh trở nên u ám, rùng rợn. Nếu như vào lúc này Dương Ngân Hậu có mặt ở đây, chắc chắn nàng sẽ rất kinh ngạc khi thấy nam tử này vẫn khỏe mạnh, hơn nữa lại còn trẻ như vậy. Bởi vì người này chính là Hirohito, Âm Dương Sư Nhật Bản, kẻ năm xưa đã mai phục và suýt giết chết hắn trong rừng rậm Miên Mao. Chờ đợi khoảnh khắc này, chúng ta, gia tộc Y Đằng, đã chờ đợi ngàn năm. Hirohito lẩm bẩm trong đêm tối. Bình Tướng Môn, ngươi cũng nên đón chờ khoảnh khắc này. Lời nói của hắn vang lên trong đêm và một nụ cười quái dị âm u dần hiện lên trên khuôn mặt hắn. Tay hắn giơ quạt rơi lên để nó nhẹ nhàng rơi xuống trước bia đá, vẽ những đường nét kỳ lạ. Theo từng đường vẽ của Hirohito, một âm thanh từ dưới mặt đất bắt đầu vọng lên từ rất xa, giống như những tiếng gọi từ các đền thờ, từ các thần linh xa xôi. Tiếng động đó hòa lẫn với gió mạnh đang thổi qua khu vực Tướng Môn thủ trụng. Cơn gió này khác với gió lạnh mùa đông mà mang theo một luồng u ám khó tả, khiến cho tất cả người dân Tokyo dù đang trong nhà cũng cảm nhận được một sự âm trầm, lạnh lẽo lạ thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nên đi tra cứu, nên đi tra cứu. Kẻ nào đã phá hủy trận bắt đầu thất tinh chấn hồn trận mà cao nhân tiền bối đã bày ra? Đây chính là Bình Tướng Môn. Nếu án linh ngàn năm chưa tiêu tan mà lại xuất hiện, thì biết bao nhiêu tinh lực của chúng ta phải hao phí mới có thể đẩy lui được. Tại một nơi bí mật trong núi rừng Tokyo, một nam tử có bộ râu đã bạc phơ quay lại gầm lên với một nhóm người. Bị chặt rời thân thể của ta rồi, các ngươi đang ở đâu? Mau mau đến đây, nhanh chóng hợp lại thủ cấp, chúng ta cùng nhau phản công. Thanh âm phát ra từ dưới lòng đất ngày càng to, ngày càng gần. Đến khi đó, mặt đất dưới chân Hirohito cũng bắt đầu rung chuyển nhẹ. Hirohito, khuôn mặt anh tuấn dần dần trở nên tái nhợt, tay cầm chiếc rơi phiến khẽ run lên. Mỗi một nét bút của hắn như mang theo sức nặng vô cùng, từng giọt mồ hôi từ trán chảy xuống không ngừng. Những linh hồn oán hận từ bốn phương tám hướng tụ lại, chúng giơ ngành múa vuốt lao về phía Hirohito, gầm thét và cắn xé hắn. Hirohito lảo đảo ngã về phía trước, lảo đảo đứng không vững. Ngàn năm qua ta đã chờ đợi thời khắc này, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta nhất định sẽ trở thành âm dương sư xuất sắc nhất của đằng gia, ta sẽ đứng ở đỉnh cao của đạo pháp tận thế. Hirohito bỗng dưng cắn mạnh vào đầu lưỡi, một tia máu tươi phóng ra như tên bắn, nhỏ xuống tảng đá bia, chậm rãi thấm vào trong đó. Trong đêm tối mịt mù, từ trong bia đá mờ ảo, một bóng đen dần dần hiện lên. Bóng đen ấy là một người mặc áo giáp cổ xưa, khuôn mặt dữ tợn, hùng mãnh, tay cầm một thanh thái đao dài, nhìn như một vị võ tướng. Đột nhiên, người võ tướng này giơ cao thanh thái đao, rồi bất ngờ chém mạnh xuống mặt đất. Trước bia đá, mặt đất bỗng nhiên nứt ra, lộ ra một cái hố đen. Tôi bị chặt rời thân thể rồi sao? Các người đang ở đâu? Mau tới đây, mau hợp nhất với thủ cấp ta, chúng ta sẽ trở lại chiến đấu một lần nữa. Một tiếng gào đầy hung ác, khát máu từ trong hố đen vang lên. Âm thanh đó dường như đã tìm được lối thoát, cuốn theo cơn gió âm lạnh, gào thét mạnh mẽ, chui vào trong cái hố đen đó. Ha ha, Hirohito nghe thấy vậy, bất ngờ cười điên cuồng, thân thể lão đảo trong đêm tối. Rồi ngay khi cơn gió âm lạnh ập đến, hắn cũng lao vào trong cái hố đen ấy. Âm phong dần dần nhỏ lại, cái hố đen dần biến mất, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Chuyện gì vậy? Mọi thứ bình thường, không có ai chết một cách bất thường. Áo giáp đền thờ, hạt lúa hạt đền thờ, tám phiên đền thờ, tất cả đều bình thường. Một vị râu bạc nam tử khi nghe báo cáo của thủ hạ, kinh ngạc không nói nên lời, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm, thầm thở phào. Tướng Môn thủ trụng, dưới lòng đất là một con đường tối tăm nối liền. Hirohito lúc này đang cầm trong tay chiếc rơi phiến, từng sợi hồn ma trải qua ngàn năm tháng gột rửa, được bao phủ trong chiếc rơi phiến ấy. Quạt rơi phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng dần dần trở nên đen kịt, âm u lạnh lẽo. Sắc mặt Hirohito vốn tái nhợt giờ đây dần trở nên hồng hào, nhưng khí âm u lại ngày càng nặng nề. Thật là một loại đại bổ, quả thật là đại bổ. Hirohito cười nhạt, trong lòng thầm cảm thán, nếu như vào ngàn năm trước, với tu vi của ta mà tiến vào nơi này, e là đã bị những linh hồn quái dị này nuốt chửng, không còn một mảnh. Nhưng bây giờ, sau ngàn năm phong ấn, những binh lính quỷ cũng chỉ còn lại thuần khiết nhất là âm khí nguyên thủy. Chỉ cần một đoạn ngắn như vậy, tu vi của ta đã gần đạt đến luyện khí tầng 7. Chờ ta hấp thụ hết toàn bộ bảng nguyên âm khí ở đây, thu phục được bình tướng môn, trong thời đại pháp thuật đã suy tàn này, ai còn có thể là đối thủ của ta? Ánh mắt Hirohito lóe lên vẻ kiêu ngạo, tựa như đã thấy trước chiến thắng của mình. Đêm giao thừa, khi nhìn vào sự kiện xảy ra ở hai bờ đại dương Nhật Bản, Cát Đồng Húc không hay biết gì cả. Thậm chí ngay cả khi nguyên đán đã qua, quốc vương Gosta Martin của quốc gia Gosta Martin cưỡi chuyên cơ, dẫn theo phu nhân, thành viên hoàng tộc, bí thư riêng, thư ký tin tức, tổng quản, người hầu, thầy thuốc, quản lý kho, hộ vệ và những người phụ trách công ty quốc gia hoàng gia, cũng như các tổng giám đốc nổi tiếng của các tập đoàn lớn của quốc gia Pharrell đều đến thăm hoa. Một sự kiện trọng đại như vậy, Cát Đồng Húc đang mãi miết tu luyện, nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng như y học lại không hề hay biết. Mãi đến khi Phùng lão gọi điện thoại cho hắn, Cát Đồng Húc mới biết quốc vương Gosta Martin đã đến hòa. Ta nên nói sao với ngươi đây? Phùng lão thở dài khi biết Cát Đồng Húc không hề biết gì về đoàn tham viếng khổng lồ do quốc vương Gosta Martin dẫn đầu. Dù cả đời Phùng lão đã trải qua không biết bao nhiêu sự kiện, nhưng ông cũng cảm thấy xấu hổ, không biết phải nói gì về người khởi xướng sự kiện này. Cái này, sư huynh, ngài biết đấy, ta thường không chú ý đến những chuyện như vậy. Cát Đồng Húc ngượng ngùng cười đáp, ngươi à? Phùng lão chỉ biết cười sau đó nói tiếp, lần này quốc vương Gosta Martin dẫn đoàn viếng thăm như vậy sẽ mở ra một cột mốc ngoại giao quan trọng cho thế kỷ mới của quốc gia chúng ta, và tất nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến thái độ của các nước Âu Châu đối với Hoa. Đương nhiên, người mang lại sự nhân ái lớn nhất chính là quốc vương Gosta Martin với đoàn thương mại hùng hậu. Mặc dù rất nhiều hợp tác vẫn đang trong quá trình đàm phán, nhưng các doanh nghiệp do vương thất sở hữu cơ bản đã xác định sẽ đầu tư vào đất nước Hoa. Hơn nữa, một số trong đó còn liên quan đến các ngành công nghiệp công nghệ cao. Điều này vô cùng quan trọng đối với quốc gia chúng ta. Người hẳn phải biết, quốc vương đến đây là vì ngươi. Vì vậy, trong sự kiện lần này, công lao lớn nhất thuộc về ngươi. Tuy nhiên, ngươi không cầu danh lợi, cho nên việc giúp ngươi ngăn cản sự trở về này cũng là ý tốt của ta. Thật cảm tạ sư huynh, ngài hiểu rõ ta. Cát Đồng Húc cười nói, đừng có nịnh nọt ta. Hiện giờ quốc vương Gosta Martin từ ngàn dặm xa xôi đến đây có thể coi là thành ý rất lớn. Vậy ngươi định làm thế nào? Phùng lão tức giận cười mắng Cát Đồng Húc, sau đó hỏi, sư huynh, sinh mệnh là vô giá, đặc biệt đối với Gosta Martin. Một khi sinh mệnh kết thúc, vương quyền và tài sản của vương thất cũng chỉ còn là đống cho tàn mà thôi. Vì vậy, cử chỉ hiện tại của hắn chỉ có thể nói là thông minh và thức thời. Nhưng nếu hắn đã muốn cảm kích và yêu cầu ta giúp đỡ, thì chắc chắn ta không thể làm theo, bởi vì bây giờ hắn là người cầu xin ta, chứ không phải ngược lại. Hơn nữa, trước đây ta thực sự đã đưa ra một cành ô liu cho hắn rồi. Cát Đồng Húc trả lời, cái tên ngươi giá trị so với sư huynh ta còn lớn hơn. Phùng lão nghe vậy cười mắng, sư huynh, ngài nói vậy ta thật sự không dám nhận. Cát Đồng Húc đáp lại, ta cái giá là muốn xem ai. Cát Đồng Húc cười nói, ha ha, tốt một câu, ta cái giá là muốn xem ai. Sư huynh lão, người có một vị sư đệ như vậy, lưng ngươi bây giờ còn cứng hơn trước rất nhiều đấy. Phùng lão cười vang, âm thanh đầy sức lực, được rồi, chuyện này là ngươi quyết định, ta không hỏi nữa. Vài ngày sau, quốc vương Gosta Martin của vương quốc Martin đến thăm thành phố Lâm Châu, tỉnh Giang Nam, khiến cả thành phố Lâm Châu xôn xao. Mọi ngóc ngách trong thành đều đồn đại về chuyến thăm của quốc vương. Tuy nhiên, ngoại trừ Cát Đồng Húc và một số ít người, không ai biết rằng quốc vương Gosta Martin thật ra đến để thăm một vị thầy thuốc trẻ tuổi tại bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam. Ngày thứ ba sau khi quốc vương Gosta Martin đến thăm Lâm Châu, tuyết mùa đông bắt đầu rơi. Một người đàn ông trung niên người nước ngoài, mặc áo lông dày, đội mũ len che tai, trên mũi mang kính râm lớn, đi cùng một người đàn ông có vẻ ngoài khôi ngô, mặt lạnh lùng và có phong thái như một quản gia người Anh, bước vào bệnh viện Đông y tỉnh Giang Nam. Sau khi vào bệnh viện, người đàn ông có dáng vẻ quản gia ấy đi đến khu vực treo biển của giáo sư Đường Dật Viễn. Sau khi treo biển, người đàn ông trung niên cùng tùy tùng tiến vào khoa nội, rồi xếp hàng chờ đợi theo chỉ dẫn bên ngoài. Khi người đàn ông trung niên ngoại quốc đứng chờ ngoài cửa theo chỉ dẫn, những người đi cùng ông, kể cả người đàn ông mang dáng vẻ của một quản gia Anh quốc, đều tỏ ra mơ hồ có chút tức giận, như thể bị sỉ nhục quá mức. Đúng như vậy, người trung niên ngoại quốc đang mang vẻ mặt chờ đợi ấy chính là vị quốc vương đến từ Pharaoh quốc Gosta Martin. Bệ hạ, thật sự cần phải làm vậy sao? Cuối cùng, quản gia không nhịn được, thấp giọng hỏi. Trước mặt bác sĩ, ta chỉ là một bệnh nhân mà thôi, người đàn ông trung niên đáp lại. Trong phòng khám, Đường Dật Viễn đang xem bệnh cho bệnh nhân. Cát Đông Húc, Hà Đoan Thụy và vài người khác ngồi một bên quan sát. Đột nhiên, Cát Đông Húc khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Hà Đoan Thụy, thì thầm: "Bác sĩ Hà, đi sắp xếp một phòng y tế, Gosta Martin đã đến rồi, vẫn tính là người thức thời, đàng hoàng đăng ký và xếp hàng chờ đợi." Mặc dù Hà Đoan Thụy là một trong số ít người biết Gosta Martin là quốc vương của Pharaoh Quốc và cũng biết Cát Đông Húc mới đến Lâm Châu, nhưng khi nghe Cát Đông Húc nói rằng Gosta Martin đã đến, hắn vẫn không thể kiềm chế được sự rung động trong lòng, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không chỉ ngạc nhiên vì Cát Đông Húc biết quốc vương Gosta Martin đến, mà còn ngạc nhiên vì quốc vương Đường Đường lại hành động như một người dân bình thường, đi đăng ký và xếp hàng đợi như bao người khác. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hà Đoan Thụy, khẽ cười, vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nói: "Đi thôi." Hà Đoan Thụy lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rời khỏi phòng mạch. Không lâu sau khi rời đi, Hà Đoan Thụy quay lại báo với Cát Đông Húc rằng phòng y tế đã chuẩn bị xong. Cát Đông Húc lúc này mới đứng dậy rời khỏi phòng mạch. Trương Tu Văn cùng mọi người cũng theo sau, chỉ có Đường Dật Viễn vì có nhiệm vụ khám bệnh nên không thể cùng đi. "Đi mời quốc vương Gosta Martin theo đi." Ra khỏi phòng, Cát Đông Húc nói với Hà Đoan Thụy: "Quốc vương, hoan nghênh ngài đến Lâm Châu Thành. Ta là Hà Đoan Thụy, bác sĩ. Các thầy thuốc là sư phụ của ta. Hắn biết ngài đã đến, cố ý sai ta tới mời ngài qua." Hà Đoan Thụy nói với Gosta Martin. Mặc dù Gosta Martin đội mũ và đeo kính lớn, nhưng vì Hà Đoan Thụy đã nhận được thông tin trước, nên vừa đến khu vực phòng khám, hắn liền nhận ra ngay quốc vương, người mà những ngày qua luôn xuất hiện trong các bản tin thời sự. Hà Đoan Thụy dùng tiếng Anh để nói chuyện với Gosta Martin. Trong phòng khám, hầu hết những người đến khám đều đã lớn tuổi, vì vậy không ai hiểu tiếng Anh. Chỉ có quản gia của Gosta Martin và các vệ sĩ có thể hiểu được. Thấy quốc vương tự mình đến đăng ký xếp hàng, mọi người đều nhìn Hà Đoan Thụy với ánh mắt hơi lạnh nhạt. "Cảm ơn ngài, bác sĩ Hà." Gosta Martin đứng lên, trên mặt mang theo vẻ ngạc nhiên, chủ động đưa tay bắt tay với Hà Đoan Thụy. "Không cần khách sáo, quốc vương xin mời theo ta." Hà Đoan Thụy nói. Hà Đoan Thụy dẫn quốc vương Gosta Martin cùng đoàn người đến trước cửa phòng y tế, rồi gõ cửa. "Lão sư, quốc vương Gosta Martin đã đến." Sau khi gõ cửa, Hà Đoan Thụy cung kính nói với Cát Đông Húc: "Cứ mời ngài ấy vào." Cát Đông Húc gật đầu, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Khi Cát Đông Húc đứng lên, Gosta Martin và đoàn người theo Hà Đoan Thụy bước vào. "Quốc vương, chúc ngài sức khỏe, hoan nghênh ngài đến Hoa Hạ. Ta là Cát Đông Húc." Cát Đông Húc cười và chủ động đưa tay ra đón tiếp. Mặc dù đã được Johansson kể rằng Cát Đông Húc là một bác sĩ rất trẻ tuổi, nhưng khi nhìn thấy Cát Đông Húc tận mắt, Gosta Martin vẫn không khỏi ngạc nhiên và khiếp sợ trước sự trẻ trung của Cát Đông Húc. Hắn ngần người một chút, rồi vội vã tháo kính râm và mũ lên trên đầu, đưa tay ra và bắt tay với Cát Đông Húc, nói: "Cảm tạ các thầy thuốc." Lúc này, nỗi lo lắng trong lòng hắn cũng đã được gỡ bỏ. Hắn đã nghe về Đường Dật Viễn, nhưng giờ Cát Đông Húc xuất hiện, rõ ràng trời đã không phụ lòng người, và Cát Đông Húc cảm động trước thành ý của hắn, đồng ý ra tay chữa trị. "Quốc vương, ngài khách sáo rồi, hiện tại ta sẽ bắt đầu xem bệnh cho ngài. Những người không liên quan có thể ra ngoài." Cát Đông Húc mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không được, ta là quốc vương bệ hạ hộ vệ trưởng, phải đảm bảo an toàn cho quốc vương bệ hạ." Một người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng, khí tức hùng ác, mái tóc trắng ngắn, bước lên trước, kiên quyết nói: "Nếu như ta muốn gây bất lợi cho các ngươi nghĩ rằng chỉ với vài cây súng giấu bên hông là có thể bảo vệ an toàn cho quốc vương sao?" Cát Đông Húc nghe vậy liền cười lạnh, suy nghĩ một chút, tay khẽ vén vạt áo, bấm một pháp quyết. Ngay lập tức, không gian trong phòng y tế bắt đầu dao động, năm người trong đoàn Gosta Martin không hề thấy được bàn tay hắn xuyên qua không gian. Sau đó, những hộ vệ đứng xung quanh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, toàn thân bọn họ bỗng chốc lạnh toát, từng lỗ chân lông đều dựng đứng. Theo phản xạ, bọn họ liền muốn rút súng ra từ bên hông, nhưng vừa mới động tay, súng đã tự động rút ra và chĩa thẳng vào đầu bọn họ. Những người hộ vệ mặt mày tái mét, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa rơi xuống. Quốc vương và quản gia cũng không ngoại lệ. Mặc dù họ đã biết Cát Đông Húc rất lợi hại, nhưng ngay cả Hà Đoan Thụy cũng không thể không cảm thấy một làn sóng lạnh lẽo từ sau lưng tỏa ra. "Ta ghét nhất là súng ống. Quốc vương đến khám bệnh, vậy mà các ngươi lại mang theo súng vào phòng y tế của ta, rồi còn muốn nói chuyện bảo vệ quốc vương, thật là chuyện cười. Nếu như ta không ra tay, các ngươi đừng nói là quốc vương, chỉ trong 3 tháng nữa hắn sẽ lên thiên đường mất." Cát Đông Húc thấy tình hình như vậy, cười lạnh một tiếng, tay giơ lên giữa không trung, lập tức tất cả các khẩu súng đều bay lơ lửng về phía hắn. Cát Đông Húc cầm lấy từng khẩu súng, nhẹ nhàng vặn một cái, mỗi khẩu súng bá lai tháp 92 ép lập tức chuyển thành hình tay súng sẵn sàng. "Hiện tại ta nghĩ các ngươi có thể mang súng rời khỏi phòng y tế của ta. Lần sau nếu các ngươi mang súng vào phòng y tế, Ta hy vọng cái đầu của các ngươi sẽ chịu được cú vặn cứng rắn như những khẩu súng này. Sau khi vặn các súng thành những hình dáng sẵn sàng, Cát Đông Húc lạnh lùng nói: "Vâng, dạ." Các hộ vệ trưởng cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đổ đầy trán, liên tục gật đầu. Sau đó, họ nhanh chóng cúi người chào quốc vương Costa Martin, rồi vội vã rời khỏi phòng y tế. Ra khỏi phòng y tế, các hộ vệ trưởng và quản gia đều thở hổn hển, mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Dù mùa đông giá lạnh, nhưng họ vẫn cảm thấy lạnh buốt. Không trách được quốc vương bệ hạ cũng phải tuân thủ quy củ, đăng ký xếp hàng. Người này thầy thuốc này căn bản không phải người thường. Hắn có phải là thần tiên phương đông không? Hộ vệ trưởng lau mồ hôi lạnh trên trán, mặt mày đầy hoảng sợ nói: "Vì là hộ vệ trưởng của quốc vương, hắn thì đã trải qua không ít sóng gió, đã phải nhiều chuyện kỳ lạ và kinh hoàng, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ riêng kỹ năng bắn súng của hắn đã đạt đến mức bách phát bách trúng, chưa kể khả năng đánh đấm, mười mấy người trẻ tuổi thân thể cường tráng cũng không thể tiếp cận được hắn." Thế nhưng, khi đứng trước mặt Cát Đông Húc vừa rồi, hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một con giun nhỏ bé, không có lấy một cơ hội phản kháng. Cảm giác đó thật sự như là, nếu Cát Đông Húc muốn hắn sống, hắn sẽ sống, còn nếu muốn hắn chết, thì hắn phải chết. Đúng vậy, ta cũng mới hiểu ra, bệ hạ ạ, tại sao lại đột ngột quyết định đến thăm Hoa Hạ, đồng thời còn lấy thân phận một bệnh nhân bình thường để đi khám trung y. Quản gia Henry khẽ thở dài, nói: "Henry là người hầu thân tín của quốc vương, luôn ở bên cạnh bệ hạ. Khi biết quốc vương quyết định đến Hoa Hạ thăm viếng, Henry đã lặng lẽ sắp xếp việc quốc vương sẽ đi khám trung y, vì hắn đã nhận ra bệnh tình của quốc vương không thể giấu giếm được nữa. Do đó, các hộ vệ có thể không hiểu vì sao quốc vương lại đột ngột quyết định đến Hoa Hạ thăm bệnh, nhưng Henry thì rõ. Chỉ có điều, Henry vẫn nhận thấy rằng quyết định này là vì quốc vương sợ hãi cái chết và đã bắt đầu tin vào những truyền thuyết huyền bí về trung y. Cho đến lúc này, Henry mới thực sự hiểu ra, nếu trên thế giới này có một vị bác sĩ thực sự có thể cứu chữa quốc vương, khi đó chắc chắn sẽ là vị thầy thuốc trẻ tuổi đầy tài năng mà họ vừa gặp. Quốc vương, hiện tại ta có thể cố gắng xem bệnh cho ngài. Xin mời ngài ngồi xuống, Cát Đông Húc nói, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng. Trong phòng y tế, khi thấy bọn hộ vệ và quản gia đều vội vã rời đi, Cát Đông Húc khẽ cười nhạt, rồi quay sang nói với Costa Martin: "Cát tiên sinh, ngài có thể gọi ta là Gus, hồi còn học sinh, bạn bè của ta đều gọi như vậy." Khiếp sợ vì Cát Đông Húc bắt chuyện với mình, Costa Martin bỗng giật mình, rồi lập tức phục hồi tinh thần, khiêm tốn cúi đầu đáp lại: "Được rồi, Gus, ngươi có thể gọi ta là Cát, bạn bè ở nước ngoài của ta cũng xưng hô như vậy." Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười nói: "Cảm tạ Cát, đây là vinh hạnh của ta." Costa Martin là vua của một quốc gia, khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói: "Ha ha, Gus, hiện nay chúng ta đã quen biết rồi, ngươi không cần phải khiêm tốn như vậy, mời ngồi." Cát Đông Húc cười, vỗ vai Costa Martin, nói: "Được rồi, được rồi." Nhìn Cát Đông Húc, một người lớn tuổi như vậy lại vỗ vai Costa Martin, Hà Đoan Thụy và những người khác suýt chút nữa trợn tròn mắt, thầm nghĩ: "Cát lão sư thật là người đặc biệt, tuổi tác như vậy mà có thể vỗ vai quốc vương của Costa Martin. Ha ha, đúng, đúng vậy." Costa Martin cũng cười lớn, ngồi xuống, đưa tay cho ta sẽ bắt mạch cho ngươi trước." Cát Đông Húc nói: "Được rồi." Costa Martin gật đầu, đang muốn đưa tay ra thì đột nhiên cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bụng phải. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của hắn tái nhợt hẳn, tay vừa đưa ra liền rụt lại. Anh ta chăm chú đặt tay lên bụng: "Cát, ta e rằng trước hết cần phải gọi quản gia của ta mang đến một viên thuốc giảm đau cho ta sử dụng mới được." Costa Martin mồ hôi đổ đầy trán, khó khăn nói: "Có vẻ như tình huống của ngươi với Johansson có chút tương tự, có vẻ khá gay go." Cát Đông Húc thấy vậy hơi nhíu mày, rồi đưa tay xoa nhẹ hai lần vào bụng Costa Martin. Mỗi lần xoa như vậy, Costa Martin cảm thấy một làn khí ấm áp từ bụng lan tỏa ra, sau đó cơn đau nhức trong bụng ngay lập tức biến mất. "Thật là kỳ diệu, ta không còn chút đau đớn nào nữa." Costa Martin không dám tin, liền dùng tay ấn vào bụng, cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Hắn ngạc nhiên kêu lên và cũng cảm thấy lo lắng trong lòng đã hoàn toàn tan biến. Lúc này, hắn không còn hoài nghi gì về khả năng chữa trị của Cát Đông Húc. "Cái này đối với ta chỉ là việc nhỏ, không có gì đáng ngạc nhiên. Quan trọng nhất vẫn là tuyến tụy của ngươi, ung thư chưa lan đến não, nếu không ta cũng không thể chữa được, tối đa chỉ có thể giúp ngươi sống thêm vài năm mà thôi." Cát Đông Húc bình thản nói. Costa Martin nghe vậy, trái tim hắn đột nhiên nhảy thót. Hắn biết ung thư tuyến tụy rất khó phát hiện, mà khi nó phát triển, tốc độ của nó rất nhanh, vì vậy hắn mới vội vàng đến Hoa Hạ. "Hẳn là không nên đến vậy đâu, ta không cảm thấy có gì bất thường ở não bộ cả," Costa Martin nói, đồng thời giơ tay lên. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đặt ngón tay lên cổ tay Costa Martin, sau đó nhắm mắt lại, tập trung quan sát tình trạng trong cơ thể của hắn. "Chúc mừng ngươi, Costa Martin, ung thư của ngươi quả thật chưa lan đến não bộ, tạm thời chỉ mới xuất hiện ở ruột và dạ dày, cá đồng húc thông báo. Gosta Martin nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ngay sau khi thở phào, hắn lại cảm thấy một sự kỳ lạ khó nói thành lời. Bởi vì thường ngày, nếu như người ta biết mình mắc bệnh ung thư, họ thường bị hoảng sợ đến mức suýt chết, và cảm giác đó thường lan rộng, gần như là một bản án tử hình. Tuy nhiên, trước mắt vị trung y trẻ tuổi này lại nói ra lời chúc mừng. Điều kỳ lạ nhất là sau khi nghe xong, Gosta Martin lại cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu là trước đây, Gosta Martin chắc chắn sẽ cho rằng mình đang điên. Nhưng giờ đây, hắn lại biết rằng phản ứng của mình là hết sức bình thường. Vậy hiện tại ta phải làm sao? Gosta Martin hỏi. Ngươi chỉ cần cởi bỏ y phục, chỉ để lại quần lót và nằm lên giường bệnh. Ta sẽ dùng phương pháp châm cứu đặc biệt để tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể ngươi. Sau đó sẽ tiếp tục dùng thuốc đông y để điều trị. Cát Đông Húc đáp. Cảm ơn ngươi, Cát. Gosta Martin nói. Rồi theo lời Cát Đông Húc, cởi bỏ quần áo, chỉ còn lại một chiếc quần lót và nằm lên giường bệnh. Sau khi Gosta Martin nằm xuống, Cát Đông Húc như lần trước đã làm với Johansson, dùng châm cứu để đưa chân khí vào cơ thể, tiêu diệt từng tế bào ung thư. Hơn nửa giờ trôi qua, Cát Đông Húc mới thu hồi kim châm. Và lúc này, mặc dù sắc mặt của Gosta Martin vẫn còn tái nhợt, nhưng tinh thần của hắn rõ ràng đã khá lên rất nhiều so với trước. Được rồi, Gosta Martin, ta sẽ viết đơn thuốc cho ngươi. Ngươi chỉ cần sắc thuốc theo phương thuốc này và uống trong hơn nửa tháng, cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục. Cát Đông Húc nói khi thu hồi châm. Cảm ơn ngươi, Cát, Gosta Martin nói. Gosta Martin từ trên giường bò dậy, mặc quần áo vào, rồi đối với Cát Đông Húc cúi người chào thật sâu, nói. Hắn bây giờ cảm thấy giống như lúc đó Johansson. Tuy rằng không thể nhìn thấy sự biến đổi của tế bào ung thư trong cơ thể, nhưng cảm giác cơ thể lại cho hắn biết rằng đã có sự thay đổi lớn lao. Những tế bào ung thư khủng khiếp đó đã rời bỏ hắn. Cát Đông Húc nhìn hắn, nhẹ nhàng nói, ngươi không cần phải cảm ơn ta, ngươi đã hiểu được tâm ý của ta. Nhưng tin ta đi, quốc gia các ngươi bây giờ lựa chọn hợp tác với nước Hoa chính là lựa chọn hợp tác với nước Hoa chính là lựa chọn cho tương lai. Gosta Martin nghe vậy, trịnh trọng nói, cảm tạ các tiên sinh đã cho chúng ta cơ hội lựa chọn tương lai. Hiện tại ta thật sự rất vui mừng, Johansson giáo sư và ta đều đã mắc bệnh ung thư. Cát Đông Húc gật đầu, nói, đây chính là cái mà người nước Hoa thường gọi là duyên phận. Đúng vậy, trước kia Johansson giáo sư đã giải thích cho ta về duyên phận, lúc đó ta chỉ hiểu một phần, giờ ta mới thực sự hiểu. Vì vậy, ta xin lỗi về thái độ trước kia, khi từ chối lời mời của ngươi, giờ ta chính thức xin lỗi. Gosta Martin lần thứ hai cúi người thật sâu. Cát Đông Húc mỉm cười khoát tay, đi qua thì đi qua, không có gì đáng nói. Không, Honey Cat, ta chân thành cầu xin ngươi cho chúng ta Caroline Hoàng gia y học viện thêm một cơ hội, giống như ngươi đã cho ta cơ hội này. Gosta Martin vẻ mặt thành khẩn nói. Cát Đông Húc nhìn vẻ mặt chân thành của Gosta Martin, suy nghĩ một hồi, nhận thấy trong lĩnh vực y học phương Tây, họ thực sự đi trước rất nhiều so với thế giới này, so với Trung Hoa lại càng nổi bật. Việc hợp tác với họ sẽ giúp công cuộc nghiên cứu ung thư tiến triển nhanh hơn rất nhiều, bỏ qua được rất nhiều khúc mắc. Đây là một điều tốt không chỉ cho Trung Hoa, mà còn cho cả thế giới. Nghĩ đến đây, Cát Đông Húc cuối cùng gật đầu, nói, Gosta Martin, ta đồng ý với thỉnh cầu của ngươi. Tuy nhiên, Học viện Y học Caroline Hoàng gia chỉ có quyền tham gia, chứ không có quyền quyết định. Dĩ nhiên Johansson hiện tại là đệ tử của ta. Trong lĩnh vực y học phương Tây, hắn sẽ là người đứng đầu nhóm nghiên cứu. Gosta Martin mừng rỡ đáp, cảm tạ ngài, Cát. Chỉ cần có thể để Học viện Y học Caroline Hoàng gia tham gia, đó là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta. Tất cả quyết định sẽ do các ngài đưa ra. Lợi ích thu được sau này cũng là của các ngài. Ta chỉ hy vọng trong hợp tác, chúng ta công dân Faroe Quốc có thể được miễn phí sử dụng các phương pháp và thuốc đã nghiên cứu ra mà không phải trả thêm phí. Cát Đông Húc khẳng định, điều đó tuyệt đối không có vấn đề. Đó là những gì các ngươi xứng đáng nhận được. Gosta Martin đầy cảm kích nói, cảm tạ ngài, Cát, ngài không chỉ là một người vĩ đại mà còn là người tốt, được làm bạn với ngài là vinh hạnh lớn nhất của ta. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, cảm ơn ngươi vì những lời khích lệ, Gosta Martin. Đó là vì ngươi hiện giờ là bạn của ta, còn đối với kẻ địch, có lẽ ta chẳng phải là người tốt lành gì. Gosta Martin nghe vậy, bỗng nhớ lại hành động kỳ lạ mà Cát Đông Húc đã dùng để đối phó với các hộ vệ trưởng, cảm thấy kinh hãi, trái tim hắn không khỏi đập nhanh hơn, sắc mặt cũng hơi tái đi, liền nói, Honey Cat, ta tin tưởng rằng chúng ta sẽ vẫn là bạn hữu. Ta cũng sẽ cảnh báo các quan chức kế nhiệm của ta cùng đất nước Hoa, không nên học theo các quốc gia phương Tây, để rồi lại làm ra những chuyện như thế đối với các quốc gia khác. Ha ha, Gosta Martin, ngươi quả là một vị quốc vương thông minh. Cát Đông Húc cười, vỗ nhẹ lên vai Gosta Martin để khen ngợi. Bị Cát Đông Húc khen ngợi như vậy, sắc mặt vốn tái nhợt của Gosta Martin liền đỏ lên một chút. Hắn nói, cảm ơn ngươi vì lời khích lệ, Cát. Buổi tối, ta có thể mời ngươi cùng đi ăn tối được chứ? Ta muốn giới thiệu vợ ta và những người phụ trách quản lý vườn thất sản nghiệp với ngươi. Ha ha, Gusta Martin, ở xa tới là khách, ngươi đã tới đây, đương nhiên ta phải mời ngươi một bữa tiệc rượu rồi. Cát Đồng Húc cười đáp, điều này dĩ nhiên là vinh hạnh của ta, chỉ là không biết có làm phiền ngươi không. Ngươi cũng biết đấy, ta là quốc vương, có những việc ta ra lệnh, Henry và những người khác sẽ lo liệu mọi chuyện cho ta. Gusta Martin vừa vui mừng lại vừa khiêm tốn nói, đương nhiên sẽ không. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp, Gusta Martin, kỳ thực ta có rất nhiều thân phận, ta ở Lâm Châu thành phố cũng có vài quán rượu, một nhà trong số đó là mới xây, mặc dù không nằm ở Minh Nguyệt Hồ bên cạnh, nhưng từ trên đó ngươi có thể nhìn thấy toàn cảnh Lâm Châu thành phố, nơi đây đang phát triển nhanh chóng thành một thành phố phồn hoa, nhất là vào ban đêm. Người này các tiên sinh còn là một xí nghiệp gia. Gusta Martin cười nói, nếu vậy ta chỉ cần theo ý ngươi, không cần phải khách sáo, ngươi chỉ cần cho ta biết tên cửa hàng rượu, ta sẽ bảo Henry liên hệ với khách sạn sắp xếp công việc cho ngươi. Tỉnh Giang Nam là cố hương của ngươi, ta cũng muốn hiểu rõ thêm về nơi này, vì vậy ta sẽ ở lại thêm vài ngày, nếu thuận tiện ta hy vọng có thể ở lại khách sạn dưới danh nghĩa của ngươi. Cát tiên sinh, ngươi thật là một quảng cáo tuyệt vời cho khách sạn của mình, Gusta Martin vui vẻ nói. Cát Đồng Húc cười lớn lần nữa, vỗ vai Gusta Martin đáp, ngươi thật là quảng cáo tốt nhất cho khách sạn của ta, năng lực của khách sạn ngươi, Cát tiên sinh, làm quảng cáo là vinh hạnh của ta. Gusta Martin mỉm cười trả lời, ha ha, bất kể thế nào ta vẫn phải cảm ơn ngươi vì tấm lòng này, Cát Đồng Húc nói. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, vì Cát Đồng Húc còn phải tiếp tục hợp tác với Đường Giật Viễn, trong khi Gusta Martin cần nghỉ ngơi một chút. Cát Đồng Húc liền giao Gusta Martin cho Hà Đoan Thụy đại diện đưa đi, đồng thời để Hà Đoan Thụy tự mình đến nhà thuốc bán giao các phương thuốc đồng y còn chăm chạp vô động. Về phía khách sạn, Cát Đồng Húc đã gọi điện thoại cho Lâm Khôn, yêu cầu hắn phối hợp cùng Phương Định, thư ký trưởng và Henry sắp xếp công việc tiếp đón Gusta Martin quốc vương cùng Loan Tùy Tùng. Dạ tiệc sẽ được tổ chức trong một không gian riêng tư. Cát Đồng Húc yêu cầu Lâm Khôn sắp xếp tại phòng cho Tổng thống. Khi Lâm Khôn nghe phải tiếp đón quốc vương và vương phi, hắn kích động đến mức nói không trôi chảy, khiến Cát Đồng Húc phải mắng vài câu, bảo hắn không có tiền đồ tại Minh Nguyệt Hồ Quốc Tân Quán. Bệ hạ, này chắc chắn muốn uống loại thuốc đen xí này sao? Thành phần bên trong thì chẳng ai biết, liệu có an toàn không? Gusta Martin nhìn theo bác sĩ từ Geoffrey, rồi quay sang quản gia Henry, người đang bưng thuốc đông y, lồng mày nhíu lại, ánh mắt đầy nghi ngờ và lo lắng. Gusta Martin chỉ liếc nhìn Geoffrey một cái, rồi không ra dự đưa tay nâng chén thuốc, ngửa cổ uống ưng ực. Hô, mùi vị này thật là không dám khen tặng. Một hơi uống hết thuốc, Gusta Martin mặt mày nhăn nhó, nói, bệ hạ, ta đã hỏi qua bác sĩ Hà, ông ấy nói ngài có thể không quen với mùi vị này, sau khi uống xong có thể ăn một viên đường phèn nhỏ để giảm bớt. Quản gia Henry mỉm cười, đưa lên một viên đường phèn cho Gusta Martin. Bệ hạ, ngài cảm thấy thế nào rồi? Geoffrey cũng lo lắng, vội vàng hỏi, cảm thấy thế nào ư? Đương nhiên là tốt vô cùng rồi, Gusta Martin mỉm cười đáp lại. Geoffrey bác sĩ, ngài yên tâm, ngài không nhận thấy từ khi quốc vương bệ hạ trở lại từ bệnh viện, toàn thân tinh thần đều rất tốt sao? Trên người cũng không có đau đớn gì nghiêm trọng sao? Trước khi đó, ngài ấy còn không uống thuốc giảm đau, Henry nói. Geoffrey bác sĩ nghe vậy, há miệng, nhưng không nói gì, chỉ biết im lặng nhìn. Gusta Martin cười cười, rồi quay sang hỏi Henry, vậy dạ tiệc và khách sạn bên kia đã thương lượng và sắp xếp xong chưa? Bẩm bệ hạ, đã sắp xếp xong hết, một quán rượu khá đẹp, Henry cúi đầu đáp. Chạng vạng, tại Nhã Đô Hoa Viên nhà trọ, những bộ dạ phục xinh đẹp được trải trên chiếc giường lớn. Đồng Húc, người nói ta nên mặc bộ nào đây? Liễu Dây Dao nhìn vào đống quần áo trên giường, nhăn mày hỏi, Dây Dao, ngươi mặc bộ nào cũng đẹp, cứ tự chọn đi, không phải là quốc vương và vương phi sao? Ngươi chính là thê tử của ta mà. Cát Đồng Húc vừa dở khóc dở cười vừa đáp, hắn không ngờ rằng chỉ một câu nói đơn giản về việc tối nay muốn dẫn nàng đi ăn tối cùng quốc vương và vương phi, Liễu Dây Dao lại bắt đầu lo lắng không ngừng. Đây là một loại tâm lý ngươi có hiểu không? Giống như mỗi cô gái đều có một giấc mơ công chúa vậy. Mà đêm nay ta sẽ gặp vương phi cùng ăn tối, đương nhiên ta phải xuất hiện với hình tượng đẹp nhất trước mặt nàng. Hơn nữa ta cũng đang suy nghĩ cho ngươi, không phải sao? Ngươi là thần tiên phương Đông, thê tử của ngươi đương nhiên không thể để vương phi nhìn thấy mà làm hạ thấp giá trị của ngươi được. Liễu Dây Dao với vẻ đẹp tuyệt trần nhìn Cát Đồng Húc một cái rồi nói, ha ha, trước mặt ta thì ngươi đừng có hiểu lầm, nhưng mà câu nói sau này thì ta lại rất thích nghe. Cát Đồng Húc từ phía sau ôm lấy vòng eo thon thả của Liễu Dây Dao, cười vui vẻ, ngươi thật là, đừng có tay máy tay chân nữa, mau giúp ta chọn bộ quần áo đi. Liễu Dây Dao cảm nhận được Cát Đồng Húc ôm lấy mình, liền không yên tay, vung một cái vào tay hắn đang chuẩn bị sờ lên ngọc phong, mặt mũi đỏ lên, giận dỗi nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Đừng có lộn xộn." Két Đông Húc nhìn thấy Liễu Giai Giao còn do dự không quyết, bèn chỉ vào một bộ đồ trên giường và nói: "Chọn cái này đi, bộ hồng nhạt đuôi cá dạ phục, ta nghĩ sẽ càng làm tôn lên vẻ uyển chuyển của ngươi." Liễu Giai Giao nghe vậy, mỉm cười đáp: "Vậy thì chọn cái này, ta nghe lời ngươi." Nói xong, Liễu Giai Giao liền cầm bộ dạ phục hồng nhạt đó, chuẩn bị đi vào phòng thay đồ. "Ngay tại đây được rồi, đừng có trốn tránh ta." Cá Đông Húc nói. Liễu Giai Giao cười khúc khích: "Ngươi bây giờ mắt sáng rỡ lên rồi, ta đi thay đồ, còn bảo đảm cho ngươi một chút an toàn." Vừa nói, Liễu Giai Giao lắc lư mông đi vào phòng thay đồ. Cát Đông Húc đứng nhìn, thấy cái vòng eo uyển chuyển của Liễu Giai Giao uốn lượn, chỉ còn biết cười khổ, không nói gì. Mới vừa rồi, khi Liễu Giai Giao thay đồ trước mặt hắn, hắn thật sự không nhịn được mà cảm thấy một chút không kiềm chế được. Rất nhanh, Liễu Giai Giao mặc chiếc dạ phục hồng nhạt đuôi cá đi ra, bộ váy ôm sát cơ thể khiến nàng thêm phần quyến rũ. Cát Đông Húc không kìm được ánh mắt sáng rực, đặc biệt là khi nhìn vào đường cong thon thả của eo và mông nàng, khiến hắn không nhịn được tiến lại gần, vòng tay ôm chặt lấy Liễu Giai Giao, tay vô thức trượt theo đường cong ấy đặt lên mông nàng. "Ngươi ngừng tay ngay, nếu không quần áo sẽ bị nhăn hết." Liễu Giai Giao mặt đỏ như gấc kêu lên: "Không được, ta hối hận rồi, ngươi không thể mặc bộ này nữa, quá quyến rũ, ta sẽ ghen tị mất." Cát Đông Húc vừa nói vừa sờ soạng vài lần lên mông nàng. "Xì, ngươi đúng là một lão phong kiến, tư tưởng cũ quá." Liễu Giai Giao nhìn thấy vẻ mặt ghen tuông không cam lòng của Cát Đông Húc, không nhịn được mà bật cười: "Dù sao ta cũng nghe lời ngươi." "Hi hi." Liễu Giai Giao khẽ thì thầm bên tai Cát Đông Húc, rồi ôm lấy chiếc dạ phục trắng truyền thống trên giường, cảm giác ngọt ngào tràn đầy trong lòng. "Khái khái, hội này có phải quá bảo thủ rồi không?" Cát Đông Húc hơi ngượng ngùng khi thấy Liễu Giai Giao vì mình mà thay đổi ý định. "Thôi đi, đừng giả vờ làm người tử tế nữa." Liễu Giai Giao liếc Cát Đông Húc một cái rồi quay người bỏ đi. "Khà khà, sao có thể trách ta được, à bảo ngươi xinh đẹp quyến rũ như vậy." Cát Đông Húc đắc ý cười nói. Rất nhanh, Liễu Giai Giao thay đổi y phục, khoác lên người một chiếc dạ phục rộng thùng thình. Làn váy ti không tôn lên được đường cong mông eo hoàn mỹ của nàng, nhưng lại toát lên vẻ đoan trang, tao nhã. "Giai Giao, nàng mặc dạ phục thật là đẹp." Cát Đông Húc từ tận đáy lòng thở dài nói. "Thôi đi, chàng có sợ ta lại đổi ý không?" Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc, cất lời: "Khái khái." Cát Đông Húc mặt đỏ lên, lộ vẻ xấu hổ. "Hành khách." Liễu Giai Giao thấy vậy không nhịn được cười, tiến lên khoác tay hắn, liếc hắn một cái rồi nói: "Chàng thật là ngốc." "Khà khà, thật sự tin là sẽ mặc bộ này sao?" Cát Đông Húc cười nói. "Không đẹp sao?" Liễu Giai Giao lôi kéo tà váy, xoay người một vòng trước mặt Cát Đông Húc. "Đẹp, đương nhiên là đẹp, ai nói không đẹp, ánh mắt đó nhất định là mù." Cát Đông Húc hoa trương gật đầu nói: "Hành khách." Liễu Giai Giao vui vẻ cười, lại khoác tay Cát Đông Húc nói: "Vậy chúng ta đi thôi." "Hừm, thời gian không còn nhiều." Cát Đông Húc gật đầu. Liễu Giai Giao thân mật kéo tay Cát Đông Húc, cả hai cùng nhau đi xuống lầu. Hôm nay Cát Đông Húc không lái xe Audi của Liễu Giai Giao, mà là chiếc xe Jeep đặc chủng mang theo đặc thù Bần Nhãn. Dưới ánh chiều tà, xe Jeep tiến qua nội thành Lâm Châu, một đường thông suốt. Khi gặp tình huống giao thông, cảnh sát giao thông vừa thấy chiếc xe đặc chủng liền lập tức cúi chào, sau đó chỉ huy xe đi đầu, cho phép nó thông qua. "Tại sao nhìn ngươi trẻ tuổi vậy mà ta lại có cảm giác đang mượn oai hùng vậy?" Liễu Giai Giao lần đầu tiên ngồi chiếc xe đặc chủng này, thấy nó thông suốt không gặp trở ngại, thậm chí cảnh sát giao thông cũng phải tiến lên cúi chào, nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt rất vi diệu. "Xin nhờ, ta nói thế nào cũng là nhân vật trong ngành đặc biệt, không phải sao? Hơn nữa hôm nay ta còn mời tiệc cho đoàn quốc vương Pharaoh quốc đó, mình lái xe còn muốn thế nào? Nếu như là lãnh đạo trong tỉnh, cấp bậc này của tịch rượu, làm sao cũng có xe cảnh sát mở đường phía trước." Cát Đông Húc vừa nói vừa mỉm cười tựa như đương nhiên. Cát Đông Húc cười nói: "Khánh khách, đúng vậy, đúng vậy, ta lãnh đạo đã nói vậy." Liễu Giai Giao nghe vậy hé miệng cười nói: "Được rồi, được rồi. Thực ra Gosta Martin dù sao cũng là quốc vương, hôm nay hắn muốn đến Khôn Đình quán rượu lớn ăn cơm, vậy thì ở gần Khôn Đình quán nhất định sẽ có người quản lý giao thông, ta nói thế nào cũng là địa chủ, sao có thể bị người ta ngăn cản, cha hỏi chứ, làm như vậy chẳng phải làm mất mặt người trong nhà sao, vì vậy chỉ có thể lái chiếc xe này ra ngoài." Cát Đông Húc nghe Liễu Giai Giao chế nhạo mình, bất đắc dĩ chỉ biết gãi đầu rồi nói: "Ngốc quá, ngươi tưởng ta không biết sao? Ta dù sao cũng là một tổng giám đốc xí nghiệp, mấy điều này thì ta vẫn phải biết chứ." Liễu Giai Giao dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm vào đầu Cát Đông Húc, nói với giọng nghiêm khắc: "Lúc này xe của Cát Đông Húc đã đến Khôn Đình quán rượu lớn trên Vĩnh Thanh Lộ." Quả nhiên, tại các giao lộ của Vĩnh Thanh Lộ, số lượng cảnh sát giao thông đã tăng lên gấp mấy lần so với trước. Họ cầm ống nói điện thoại trong tay, lúc nào cũng đợi chỉ thị. Mặc dù công tác quản lý giao thông chưa chính thức bắt đầu, nhưng hiển nhiên đoàn xe của quốc vương Costa Martin vẫn còn đang trên đường, cách Vĩnh Cửu Sơn Đường một đoạn khá xa, có lẽ chưa xuất phát từ dưới Dương Minh Nguyệt Hồ Quốc Tân Quán. Mặc dù công tác quản lý giao thông chưa chính thức bắt đầu, nhưng với số lượng cảnh sát giao thông gấp mấy lần so với bình thường, tình hình giao thông đã tốt lên rất nhiều so với trước đây. Những cảnh sát giao thông nhìn thấy chiếc xe Jeep đặc biệt mang theo quân nhãn đi qua liền đứng nghiêm chào, mắt không rời nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Xe chạy nhanh trên đường Vĩnh Thanh Lộ, rất nhanh đã đến Khôn Đỉnh quán rượu lớn gần đó. Quốc vương quả thật là quốc vương. Khi xe vừa đến Khôn Đỉnh quán rượu, Cát Đồng Húc liền nhận ra những nhân viên an ninh đang túc trực ở cả những chỗ sáng lẫn chỗ tối, không khỏi cười và lắc đầu. Thực ra có hắn ở đây, nếu có sát thủ nào mai phục chuẩn bị ám sát quốc vương, chỉ cần bọn chúng tỏa ra dù chỉ một tia sát khí, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra, chẳng cần phải đề phòng cao như vậy. Tuy nhiên, Cát Đông Húc cũng có thể hiểu được, vì lần này quốc vương rất kiêu ngạo, đi cùng toàn những nhân vật quan trọng của vương quốc Pharrell, nên tỉnh giác nam này chắc chắn không dám lơ là, sợ xảy ra bất cứ sơ suất nào. Khách sạn vẫn tiếp tục mở cửa đón khách, nhưng người ra vào và xe cộ đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt, số lượng cũng được kiểm soát chặt chẽ. Khi chiếc xe Jeep vào cổng khách sạn, những đặc công nhận ra đây là chiếc xe quân đội đặc biệt, lập tức đứng nghiêm hành lễ và cho phép xe vào ngay. Xe vào đến quán rượu, Cát Đồng Húc trực tiếp đậu xe tại bãi đậu xe dành riêng cho phòng tổng thống, sau đó cùng Liễu Dây Dao xuống xe. Phòng tổng thống có đường nối riêng với thang máy, không cần phải đi qua đại sảnh. Tuy nhiên, khu vực này tối nay khác biệt hoàn toàn với mọi lần trước, do nhân viên an ninh của cục cảnh vệ tỉnh Giang Nam và nhân viên an ninh của quốc vương trực tiếp quản lý. Lần này cục cảnh vệ phụ trách công việc có nhận thức với Cát Đồng Húc, bởi vì lần trước Cát Đồng Húc cùng Trần Bí Thư và những người khác đã cùng nhau dùng bữa, khi đó hắn cũng có mặt. Hơn nữa, lần này Trịnh Trường Phong đã thông báo trước về nhiệm vụ, nên khi thấy Cát Đông Húc mang theo Liễu Dây Dao đến, các nhân viên cục cảnh vệ lập tức cúi chào và để họ đi qua. Bên phía nhân viên bảo vệ của quốc gia Pharrell, trong số họ có hai người đã gặp Cát Đông Húc vào buổi chiều nay tại phòng y tế. Khi họ thấy Cát Đông Húc dẫn Liễu Dây Dao đến, trái tim họ không khỏi rung lên một lúc, vội vã ngừng lại những người khác định lên hỏi thăm, rồi đứng thẳng và cúi chào, khiến những nhân viên bảo vệ khác không khỏi âm thầm khiếp sợ. Thang máy thẳng tiến đến phòng tổng thống. Phía ngoài phòng này có khá nhiều nhân viên an ninh canh gác. Húc ca, Liễu tỷ, Lâm Khôn, người phụ trách quán rượu, khi nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Liễu Dây Dao đến, liền vội vàng tiếp đón, cung kính gọi. Đã chuẩn bị xong cả chưa? Cát Đông Húc hỏi. Đã hết thảy chuẩn bị xong rồi, Lâm Khôn trả lời. Nhân viên an ninh ở đây đều có thể lui xuống dưới lầu, đừng để không khí nghiêm trang như vậy, chẳng lẽ còn muốn ăn cơm trong tình huống này sao? Cát Đông Húc nói. Trịnh trưởng phòng bên này vẫn còn ổn, nhưng bên Pharrell Quốc, Lâm Khôn nói, vẻ mặt lộ rõ sự khó xử. Ngươi gọi điện cho Henry, bảo hắn đến sắp xếp mọi việc, Cát Đông Húc nói. Vâng, Lâm Khôn đáp một tiếng. Đầu tiên gọi điện cho Trịnh Tử Kiệt, sau đó lại gọi điện cho Henry. Điều làm Lâm Khôn cảm thấy thú vị là khi Henry nghe nói đây là mệnh lệnh của Cát Đông Húc, hắn ngay lập tức không nói hai lời mà đồng ý ngay, không chút nào bận tâm đến sự phân biệt quyền lực của hoàng gia. Rất nhanh, tất cả nhân viên an ninh ở phòng dành cho tổng thống đã rút lui. Lúc này Cát Đông Húc mới hài lòng gật đầu. Sau khi nhân viên an ninh rút đi, không lâu sau, Trần Bí Thư, Tam Tỉnh Trưởng và Trịnh Trưởng Phòng cùng với các phu nhân đã đến phòng dành cho tổng thống. Do đây là một buổi tiệc tối riêng tư, diện tích sân bãi có hạn, nên Cát Đông Húc chỉ mời những người quan trọng, bao gồm Trịnh Trưởng Phòng và một số quan hệ thân thiết. Cát Đông Húc lần lượt chào hỏi từng người, rồi sau đó tùy ý trò chuyện cùng họ. Liễu Dây Dao nhìn Cát Đông Húc, người mà trước kia nàng chỉ có thể ngưỡng mộ và kính trọng, giờ đây đang trò chuyện vui vẻ với các lãnh đạo, trong lòng nàng vừa cảm khái lại vừa tự hào. Cát chủ nhiệm, lần trước ngươi giới thiệu Cố Tiên Sinh cho chúng ta, lần này lại giới thiệu quốc vương Pharrell, chúng ta thật sự phải cảm ơn ngươi nhiều lắm, Trần Bí Thư nói, rồi bất ngờ nắm chặt tay Cát Đông Húc. Ha ha, Trần Bí Thư nói quá lời rồi, đừng quên ta cũng là người tỉnh Giang Nam, làm chút công sức vì quê hương là điều đương nhiên, Cát Đông Húc cười nói.